cái này có thể cũng không phải là cải trăng giá, mà là hồ đồ giá, vừa rồi ra hỏa này còn kích động mà nói, Đoàn Khoan cái kia thanh chu tà dài đao giá trị 2 phần hy vọng mảnh vỡ đâu, một cái chớp mắt ấy liền đổi giọng. Nghĩ nghĩ, Trương Dương không có cùng Võ Ngư xoắn suýt cái này loại trước sau mâu thuẫn thuyết pháp, cái kia không có ý nghĩa. Cấm cố chi mâu phương pháp luyện chế rất đơn giản, chỉ cần ngươi sẽ giam cầm pháp thuật, sau đó cắt gọt thành một mâu, đem phong in ở phía trên là được, cho nên phương pháp này ta miễn phí đưa ngươi. Về phần vũ khí phương diện, ta chỉ có thể cung cấp cho ngươi 100 chi, đây là ta mấy tháng hàng tồn, còn có, loại kia giải đao cũng chỉ có 5 thanh, nhiều hơn nữa sẽ ảnh hưởng ta sức chiến đấu của binh lính. Huynh đệ nói đùa, ngươi đã có thể chế tác, cái kia số lượng khẳng định không là vấn đề, các ngươi dạng này thôn xóm, bây giờ thiếu nhất chính là chiến sĩ, lần này ngươi gặp phải chính là ta dạng này đồng tộc, đổi lại là những dị tộc khác dã quái đoàn, bọn chúng nhìn thấy các ngươi liền thôn trang đội tuần tra đều không có. Liền hộ thôn tiểu quỷ đều không có một cái, như vậy 100% bọn chúng sẽ nhào lên giết các ngươi một trở tay không kịp, nếu không dạng này, huynh đệ, ta lại miễn phí. Đưa ngươi một cái quỷ tế ti ngươi xem coi thế nào. Võ Ngư thoáng nhượng bộ. Trương Dương liền yên lặng cười một tiếng, gia hỏa này hiện tại còn con vịt chết mạnh miệng, thật có dã quái đưa tới cửa, sợ không phải vài phút liền muốn biến thành món ăn trong mâm. Không sai, mặc dù khoảng thời gian này, bởi vì trong thôn xóm sinh sản kiến thiết nguyên nhân, thôn xóm tuần tra cảnh giới phạm vi là một thu nhỏ hơn nữa, trừ mỗi ngày khai thác thức khối đá cần một đội binh sĩ hộ tống bên ngoài, lớn nhất vòng phòng ngự liền phương viên 3 cây số đều không có thả ra. Còn có nguyên nhân vì diệt quỷ tế ti, càng là thiếu khuyết đối với địch nhân tiểu quỷ hữu hiệu giám sát. Đây cũng là vì sao Võ Ngư người đều đi vào tử quán, mới bị bọn hắn biết được. Loại tình hình này rất dễ dàng cho người ta một loại mê hoặc tính. Thế nhưng là cái này cũng không có nghĩa là Trương Dương thôn xóm liền không chịu nổi một kích. Trừ Trương Dương chính mình, trong thôn làng còn có 5 anh hùng, 4 cái thực lực có thể so với một sao cấp anh hùng tam giai gió bao kiếm sĩ, 4 cái chuẩn anh hùng, 21 tên đội trưởng cấp cung binh, 54 tên đội trưởng cấp bộ binh, 24 tên cuồng kiếm sĩ, còn có đang huấn luyện 60 tên tân binh. Dạng này binh lực, dựa vào tòa thành cùng quay chung quanh dân cư tu kiến nội thành tường, liền xem như thú nhân lãnh chúa A Lô lại đến, đó cũng là có đến mà không có về, huống chi là dã quái. Nhất là hiện tại Lôi Ân cái này Thuẫn binh vương còn điều thương hoàn tháo, cầm trong tay cực phẩm pháp khí cấp hùng lộc tháp thuẫn, cơ bản bên trên một mình hắn liền có thể chơi đổ Võ Ngư thủ hạ toàn bộ binh sĩ. Không phải không như thế, Trương Dương ở đâu ra tự tin bóp chết quỷ tế ti. Vũ đại ca hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, quỷ tế ti ta cũng không cần, đồ chơi kia nuôi không quen, ta vừa nói chính là ta lớn nhất danh giới cuối cùng, mà lại ta thế nhưng là đem chế tắc cầm cô chi mâu phương pháp miễn phí cho ngươi. Cái này đủ để chứng minh thành ý của ta. Khu khu, huynh đệ, ngươi đừng đùa ta, nếu như cái này cầm cô chi mâu chế tắc là đơn giản như thế, ta tròng mắt đều móc cho ngươi, một mâu ai sẽ không cắt gọt ta, giam cầm pháp thuật chính ta cũng biết, nhưng ta khẳng định chế tắc không ra, sự thật bên trên không chỉ là ta, tại ta đi qua những này trong thôn, không có một cái có chế ra. Nếu không dạng này, ta cũng không cần ngươi chế tắc cầm cô chi mâu phương pháp, ta chỉ cần 200 chi, sau đó chu tả dài đao 15 đem. Võ Ngư tranh thủ thời gian nói, hắn hoàn toàn không tin Trương Dương thuyết pháp, đây chính là trung phẩm pháp khí. Vậy ta cũng lui thêm bước nữa, hai cái phương án, thứ nhất, cho ngươi 200 chi cấm cô chi mâu, 5 đem chu tả dài đao, hoặc là 100 chi cấm cô chi mâu, 10 đem chu tả dài đao, hai cái phương án chính ngươi tuyển. Trương Dương như cũ không nóng không lạnh, cấm cô chi mâu bây giờ trong thôn làng tồn kho liền có 1.000 chi, chu tả dài đao chế tắc lên sẽ có chút phí sức, nhưng cũng giống vậy có thể đại lượng chế tạo. Nhưng cái này loại có kẻ mặc cả quá trình là nhất định phải có, đồng thời hắn cũng là tại thông qua loại phương thức này vì giao dịch tranh thủ tốt đẹp nhất chỗ, bởi vì hắn chẳng những muốn đạt được những chiến sĩ kia nhân khẩu, còn muốn biết rất nhiều Võ Ngư nắm giữ tình báo. 200 chi cấm cô chi mâu, 20 đem chu tà dài đao, huynh đệ, ngươi như đáp ứng, ta lại cho ngươi một cái không trọn vẹn xây thôn lệnh, đây là ta trước đó thuận tay diệt đi một cái dị tộc thôn nhỏ lấy được. Lúc này Võ Ngư cắn răng một cái, liền vô cùng đau lòng nói, hắn lúc này thế nhưng là đại xuất huyết. Tốt, thành giao. Nghe được có không trọn vẹn xây thôn lệnh, Trương Dương lập tức đồng ý, cái này có thể là đồ tốt, bất quá đối với Võ Ngư dạng này dù đáng ra quái đến nói tác dụng không lớn. Một tay giao tiền, một tay giao hàng, lập tức Trương Dương cùng Võ Ngư cũng không khách sáo, càng không ăn lẩu, trong mắt chầm chầm đến thật to. Một phương xác nhận vũ khí tới tay, chất lượng không sai, một phương xác nhận những này nhân khẩu ra quái tính vào xây thôn khiến trưởng không phía dưới, đây là không giả được. Bạch quang lóe lên, những chiến sĩ kia nhân khẩu thân phận thuộc tính liền xuất hiện. Mà lại bởi vì Trương Dương trong thôn làng có một cái thuộc tính đặc biệt, hữu dung nãi đại, 1 năm, sẽ để cho ngoại lai di dân đối với thôn xóm tán thành độ 20, cho nên tại thời khắc này liền thể hiện ra. Lôi Ân cái kia một nhóm người miệng dã quái mới tới thời điểm, độ trung thành mới chỉ có 15 điểm, tùy thời ở vào chạy trốn biên giới. Nhưng là cái này một nhóm người miệng dã quái mới bị tính vào xây thôn lệnh, ban đầu độ trung thành liền cao tới 30 điểm. Nói cách khác, coi như Võ Ngư lúc này muốn chơi hoa dạng gì, những binh lính này cũng tuyệt đối sẽ không nghe theo mệnh lệnh của hắn. Thậm chí điểm này đều biểu hiện những nhân khẩu này dã quái bên ngoài thần sắc biến hóa bên trên, trước một khắc tại Võ Ngư thủ hạ, bọn hắn đều là mặt không biểu tình. Trừ một thân giá thú đồng dạng sát khí, chỉ còn lại chết lặng, có thể sau một khắc đi vào Trương Dương thủ hạ, bọn hắn thật giống như khôi phục đồng dạng, liền trong mắt đều có rất nhiều thần thái. Góp, huynh đệ, người thôn này rơi không đơn giản à, chẳng lẽ kích hoạt lên cái gì ẩn tàng thiên phú? Võ Ngư thấy chật chật ngạc nhiên, Trương Dương lại cười không nói, loại bí mật này hắn là sẽ không khoe khoang đi ra. Sau đó, song phương một lần nữa ngồi trong tử quán, Trương Dương hỏi thăm, Võ Ngư trả lời. Dòng dã 3 giờ. Trương Dương không rõ chi tiết hỏi thăm mấy trăm vấn đề, từ thế giới này thời tiết biến hóa, mùa giao thế, tới đất lý biến hóa, thảm thực vật đặc thù, thường gặp độc trùng, thảo dược, khoáng sản phân bố, dòng sông phân bố, cùng phương viên 1000 cây số bên trong tất cả nhân tộc thôn xóm vị trí, dị tộc thôn xóm vị trí. Càng thay đổi nhỏ đến mỗi người tộc thôn xóm đặc điểm, thôn trưởng thực lực cụ thể, đặc sản là cái gì? Còn có một số dị tộc dã quái đoàn tình huống. Các thôn xóm khác là như thế nào sống qua mùa đông vân vân vân vân. Những vấn đề này đem cái kia Võ Ngư đều hỏi được không còn cách nào khác, hắn chỗ nào biết Trương Dương sẽ tinh tế được biến thái như vậy à, cái này tiểu vương bắt đạn thậm chí tốc ký một cái lớn vở, chí ít mấy vạn chữ. Đương nhiên, vì đền bù Võ Ngư nghiêm trọng bị tổn hại thể xác tinh thần, Trương Dương ngoài định mức khẳng khái đưa cho Võ Ngư 5 thanh chu tà dài đao, 5 mặt đội trưởng cấp cường hóa thiết thuẫn, 5 trương đội trưởng cấp trưởng cùng 300 chi tự chế lang nha tiễn. Giờ này khắc này, ở trong mắt Trương Dương, Võ Ngư cái này nhân tộc dạ quái đoàn đã là lên cao đến chiến lược hợp tác đồng bạn vị trí, cho nên liền không thể từ giao dịch có hay không kiếm được cấp độ này đến suy tính. Cho thêm Võ Ngư một chút vũ khí, để bọn hắn ở đây tàn khốc dã ngoại sống sót tỷ lệ tăng lên trên diện rộng, chỗ tốt là khó mà hình dung. Trước khi chia tay, Trương Dương rất chí nhiệt tình mời Võ Ngư tại mùa đông tiến đến về sau, đến từ nhà trong thôn làng nghỉ ngơi. Có thể Võ Ngư lại quả quyết cự tuyệt, bọn hắn những này tại dã ngoại sống đã quen ra hỏa. Tự nhiên biết nên như thế nào tránh né lệ quỷ cùng u hồn, mới không đi gặp bị lệ quỷ u hồn cùng địa hành mục yêu trọng điểm chiếu cố trong làng muốn chết. Lẫn nhau nói một tiếng trân trọng, xin từ biệt. Nhưng là khi Võ Ngư nhóm người kia thân ảnh chui vào rừng rậm chỗ sâu thời điểm, Trương Dương thần sắc lại lập tức nghiêm túc lên. Bởi vì so sánh từ Võ Ngư nơi đó dò tham rất nhiều làm hắn rung động tình báo, hắn trong thôn làng trước mắt nhất lửa xém lông mày lương thực nguy cơ đã cấp bách. Tăng thêm được 88 nhân khẩu, trừ cái kia 12 cái hài đồng, còn lại 76 người đều là đại vị vương. Trong thôn làng nguyên vốn có thể đầy đủ 20 ngày lương thực, hiện tại cũng chỉ đầy đủ 12 ngày. Ngô Viễn, an bài nhân thủ, thay chúng ta những này mới tới huynh đệ tỷ muội tẩy trần đón tiếp, mặt khác hỏi một chút những cô gái kia, có nguyện ý hay không vào ở dân cư, có lẽ vẫn là tiếp tục làm chiến sĩ. Trương Dương cấp tốc nói, tại hắn trong thôn làng, nữ nhân đừng nói bị cưỡng chế chiêu mộ vì chiến sĩ, chính là ra làm việc nhà nông đều là sẽ rơi độ trung thành. Có thể cái này cũng không có nghĩa là các nàng sẽ không trở thành cường đại chiến sĩ, chỉ cần hoàn cảnh đầy đủ ác liệt, chỉ muốn tử vong như bóng với hình. Hắn đều không muốn đi nghĩ những thứ này bởi vì thôn xóm phá diệt mà biến thành dã quái nữ nhân là làm sao ở trong vùng hoang dã sống sót, cũng không muốn đi nhớ các nàng trong ngực hoặc vắt trên lưng lấy nhỏ phụ thân của sinh mạng là ai. Võ Ngư thời điểm ra đi, không mang đi một nữ nhân, một đứa bé, có một số việc không cần phải nói liền có thể minh bạch. Trương Dương cũng vô pháp chỉ trích cái gì. Hắn duy nhất có thể làm, chính là tận khả năng mang theo thôn xóm đi hướng cường đại, mà không phải ở đây cái nguy cơ tứ phía thế giới bên trong giống hoa lửa đồng dạng thoáng qua phiêu linh. Đại nhân, bọn hắn tin được không? Đương nhiên, ta nói là, chuyện này quả thực quá quỷ dị, cái này thật bất khả tư nghị, nếu như là ta tuyệt đối không sẽ vứt bỏ nhiều như vậy binh lính tinh nhuệ. Nô Viễn không hiểu có chút phẫn nộ, hoặc là cảm động thân thụ đi, hắn không thể nào tiếp thu được từng cái chiến sĩ giống như hàng hóa bị giao dịch, đây là vũ nhục. Trương Dương cười khổ, vỗ vô Ngô Viễn bả vai, không biết phải an ủi như thế nào. Bởi vì hắn cùng Võ Ngư không giống, Võ Ngư không cần thôn xóm, cho nên hắn không cần đại lượng nhân khẩu làm vương hữu, nhỏ bé nhanh nhẹn, hành động cấp tốc, xu lợi tránh hại, một kích không trúng, lập tức trốn xa đây mới là Võ Ngư bọn hắn theo đuổi. Mà lại Võ Ngư chỉ cần kiếm đủ 100 phần màu trắng hy vọng mảnh vỡ, liền có thể thoát đi thế giới này. Từ ý nào đó đi lên giảng, Võ Ngư là đạo binh, làm thế nào đều không quá phận. Mà Trương Dương, cùng những đã kia xây thôn người, liền phải tiếp tục chiến đấu xuống dưới, trừ phi bọn hắn cũng nguyện ý làm một cái chiến trường đào binh. Trong lòng toát ra ý nghĩ này thời điểm, Trương Dương không khỏi nhìn về phía mọi người chung quanh, bọn hắn đều không đốc, giờ phút này đã sớm nghe rõ, Võ Ngư chính là thực tế nhất ví dụ. Bọn hắn không nói lời nào, không có nghĩa là bọn hắn không lo lắng, Nô Viễn vừa rồi vấn đề cùng nó nói là Võ Ngư có tìm được hay không, sợ là càng muốn hỏi hơn hắn Trương Dương có tìm được hay không, bọn hắn sợ hãi một ngày kia, cũng sẽ giống như hàng hóa bị bán ra. Nghĩ đến đây, Trương Dương trong lòng liền đau xót, đây chính là hắn một tay tạo dựng lên thôn xóm, là hắn một tay bồi dưỡng lên binh sĩ, bọn hắn cùng một chỗ kề vai chiến đấu, thân như huynh đệ, hắn sao có thể vứt bỏ bọn hắn mà chạy. Các ngươi yên tâm, ta vĩnh viễn sẽ không lâm trận bỏ chạy. Một ngày là các ngươi thôn trưởng, cả một đời liền đều là các ngươi thôn trưởng. Ta sẽ cùng với thôn cùng tồn vong. Lao tử, vĩnh viễn không làm đảo binh. Chương 91, cho ta một giờ, đưa các ngươi một cái người tu tiên. Đoàn Khoan anh hùng thí luyện lại bị trì hoãn một ngày. Bởi vì Trương Dương cho Vương Mục Mục làm ra một mặt bò rừng tháp thuẫn, dùng chính là 12 đầu bò rừng yêu quái tinh huyết, phẩm chất kém hùng lộc tháp thuẫn chừng phân nửa, nhưng cái này cũng đầy đủ. Ngoài ra Trương Dương còn lại nắm chặt thời gian ôn dưỡng 200 chi cấm cô chi mâu, 20 đem chu tà dài đao, may hắn hiện tại linh hồn cường độ là A siêu phàm, không phải được mệnh chết hắn. Lần nữa kể một chút trong làng sự vụ, Trương Dương ngay tại trong thành bảo mở ra anh hùng thí luyện. 1000 điểm năng lượng bị tiêu hao sau một cái mắt, bạch quang sáng lên. Ngươi đã xác nhận mở ra anh hùng thí luyện. Ngươi đã xác nhận thôn trưởng người thừa kế tuyển, Màn Thiếu Quân, 13 tuổi, khi đời trước Huyền Huyễn xây thôn khiến khóa lại người sau khi chết, hắn đem tự động trở thành tân nhiệm xây thôn khiến khóa lại người, đồng thời đời trước thôn trưởng Sở Tu xây thôn xóm tự động biến thành dã quái doanh địa, tất cả binh sĩ, thôn dân cùng anh hùng tự động trở thành dã quái cùng dã quái thủ lĩnh. Mở ra anh hùng thí luyện chỗ có điều kiện thỏa mãn. Mời lựa chọn thí luyện độ khó. Hữu Nghị nhắc nhở, bởi vì thân là lãnh chúa ngươi đã bước vào siêu phàm, cho nên tham dự thông thường anh hùng thí luyện ban thưởng sẽ bị cưỡng chế khấu trừ 75%, nhưng ngươi có thể lựa chọn siêu phàm thí luyện, mời đâm nơi này. Trương Dương chỉ do dự một chút, liền điểm tuyển siêu phàm thí luyện, vẫn là câu nói kia, hắn không có lựa chọn nào khác. Siêu phàm thí luyện, độ khó không biết, ban thưởng không biết, vô chủ tuyến cùng nhiệm vụ chi nhánh, mời tự do thăm dò, siêu phàm thí luyện không có thời gian nước thuốc. Dù là vừa mới bắt đầu thí luyện, chỉ cần xác định không tại trạng thái chiến đấu, như vậy tùy thời có thể gián đoạn thí luyện trở về, lại không có bất kỳ trừng phạt nào. Cứ như vậy một cái tin tức, lập tức để Trương Dương cảnh giác lên. Góp, thế mà không có xóa bỏ đại pháp. Làm sao bây giờ? Có khoảnh khắc như thế Trương Dương rất do dự, thế nhưng là quay đầu ngó nó, hắn liền biết không có lựa chọn khác, mới một mùa hoa màu muốn thành thục còn có 3 tháng đâu, mà chỉ dựa vào lấy thú liệp yêu quái là vô dụng. Võ Ngư chính miệng nói cho hắn biết, cái này huyền huyễn bối cảnh thế giới bên trong trừ những buồn nôn kia côn trùng, liền không có nguyên sinh dã thú, hoặc là cho dù có cũng bị ăn sạch, tất cả yêu quái đều là thông qua xây thôn khiến khóa lại mà tới, lẫn nhau thôn phệ chém giết, làm thức ăn. Bọn hắn loại kia du đãng nhỏ đoàn đội còn không có gì, vài trăm người hơn nghìn người đại thôn lạc không trồng ruộng căn bản sống không nổi. Đoàn Khoan, lần này thí luyện sẽ so Ngô Viễn lần trước thí luyện càng thêm nguy hiểm cùng gian nan, ngươi sợ sao? Trương Dương lại hỏi Đoàn Khoan. Dài đao chỗ hướng, không sợ hãi. Cái thằng này ngược lại là ý chí như sắt. Tốt, vậy liền đi giết ra một cái thiên địa. Màu trắng vầng sáng dần dần tiêu tán, Trương Dương có chút hoảng hốt, hắn vừa mới trải qua đấu chuyển tinh di thời không luân chuyển, to lớn lực trùng kích thậm chí để hắn nhớ không rõ chính mình là ai. Cũng may những này khó chịu rất nhanh tiêu tán, hắn dần dần tìm về linh hồn của mình ký ức, cùng một thời gian, hoàn cảnh bốn phía nhân tố cũng bị hắn dần dần thu thập lại. Đoàn Khoan không có ở cùng với ta, đây thật là xui xẻo nhất bắt đầu. Có mùi máu tanh, rất đậm. Có đầu gỗ thiêu đốt thanh âm, đây là chiến trường. Trên bầu trời có đồ vật gì bay qua, dương cánh chí ít vượt qua 5 mét, không giống như là kền kền, mà là tại tuần tra đồng dạng lướt đi, khả năng này là nguy hiểm mục tiêu. Ta, tựa hồ là bị chôn ở tử thi phía dưới. Linh hồn lực trận chính tại khôi phục, nhưng tứ chi lại bị ép tới chết lặng, đáng chết. Trương Dương yên lặng tính toán phân tích. Liền linh hồn lực trận cũng không dám thả ra, thẳng đến trên bầu trời cái kia phi hành thanh âm biến mất thật lâu, hắn mới thận trọng thả ra linh hồn lực trận, xác định bốn phía an toàn, lúc này mới chật vật leo ra. Lọt vào trong tầm mắt thấy, lại là một tòa thôn xóm phế tích. Khắp nơi đều có thi thể, nam nữ già trẻ đều có, từ quần áo đến nhìn đều là người bình thường, bất quá giết chết bọn hắn không phải một loại nào đó binh khí, chí ít không phải nhân loại binh khí tạo thành. Trương Dương ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát một bộ bị từ bên hông sinh sinh xé rách thi thể, từ vết thương đứt gãy trình độ, vỡ vụn nội tạng, xoay khúc xương cổ, còn có đầu cùng chân vết tích đến nhìn, hắn nhanh chóng cấp ra một cái phán đoán. Hung thủ ước chừng thân cao 3 thước, thể trọng tại 500 kg, lực lượng ít nhất là C, cho nên mới có thể giống như đồ chơi đem cả người cao 1m70 nam tử trưởng thành cho xé thành hai nửa, không phải người. Mà người chết là nhân tộc, làn da màu vàng, nam tính, hẹn 30 tuổi đến 35 tuổi ở giữa, tóc kéo lên, để râu 5 cm, quần áo sợi tổng hợp vì nha, có phục cổ gió, chân bên trên giày vải vì thủ công chế tác, cho nên cái này là địa cầu cổ đại bối cảnh. Trương Dương lẩm bà lẩm bẩm, sau đó hắn lại dò xét mấy cỗ tử trạng không giống thi thể, cuối cùng được ra một cái đại khái kết luận. Đây là một tòa nhân tộc thôn trang, nhân khẩu ước chừng 500, đa số xử lý nông nghiệp, sau đó chẳng biết tại sao tao ngộ không phải người quái vật đổ sát. Mà cái này loại không phải người quái vật số lượng ước chừng tại 20 con tả hữu, hết thể có 3 chủng loại hình. Cự quái hình, lực lớn vô cùng, phương thức công kích là tay không tấc sắt xé rách. Phệ tâm hình, yêu thích một kích oanh mở mục tiêu lồng ngực, thôn phệ trái tim, sơ bộ phán đoán phương thức công kích vì lưỡi dài hoặc lợi chảo. Nhảy vọt hình, am hiểu nhảy vọt, từ mục tiêu đầu đội trời linh đóng phát động công kích, hình thể hẳn là nhỏ bé, thể trọng sẽ không vượt qua 30 kg, lúc công kích sẽ cưỡi tại mục tiêu vai bên trên, lấy lợi chảo móc mở đỉnh đầu, thôn phệ hốc. Không hề nghi ngờ, cái này siêu phàm thí luyện là đã bao hàm lãnh chúa thí luyện cùng anh hùng thí luyện, cho nên mới sẽ đem ta cùng đoàn khoan tách ra, hy vọng tiểu tử này tỉnh táo một chút, không nên chết ở đây thí luyện bên trong. Trương Dương suy tư, sau đó ấn mở xây thôn lệnh, phát hiện hết thể công năng đều tại, duy chỉ có một điểm cùng lần trước thí luyện giống nhau, đó chính là không cách nào đeo vũ khí. Bất quá liền xem như siêu phàm thí luyện, cũng sẽ không cho ra địa ngục bắt đầu, như ta hiện tại chỗ tòa này tạm thời an toàn thôn trang, chính là cho ta tìm kiếm vũ khí cơ hội, đoán chừng đoàn khoan cũng giống như vậy. Cho nên cơ hồ có thể liệu định, cái này loại siêu phàm thí luyện khảo hạch không chỉ là người sức chiến đấu, cũng khảo nghiệm cái suy tư của người năng lực trinh thám, một mình gánh vác một phương năng lực. Nhờ có ta lần này mang chính là đoàn khoan mà không phải Tống Đại Chủ Y, hắn dạng này khờ hàng, ở đây 100% chết chắc. Quái vật tập kích thời điểm, các thôn dân là phấn khởi chống cự, điểm ấy từ trong tay bọn họ cầm xiên gỗ, đồ ăn đao, gậy gỗ chờ có thể thấy được, thậm chí cái này còn nói rõ một điểm, các thôn dân cũng không phải lần đầu tiên tao ngộ loại quái vật này, không phải bọn hắn hẳn là dọa đến khắp nơi tán loạn, mà không phải lấy trứng trọi với đá đồng dạng đi phản kháng. Nếu là dạng này, như vậy cái này thôn làng bên trong nhất định có một người hoặc mấy người đã từng tổ chức qua thôn dân, ta chỉ cần tìm được bọn hắn, liền có khả năng thu hoạch được phẩm chất hơi tốt vũ khí. Trương Dương nhanh chóng suy tư, trật tự rõ ràng, đồng thời linh hồn lực bên ngoài sân thả, tìm kiếm mỗi một chỗ chiến trường vết tích, mỗi một cỗ thi thể đều không buông tha, sau đó thông qua bọn hắn tử vong trước tư thế suy luận tình hình lúc đó, sau đó lại không ngừng sửa đổi suy đoán của hắn suy luận. Cuối cùng, Trương Dương tại cái thôn này phía ngoài một đầu nhỏ bên bờ sông tìm được đệ nhất chiến trường. Chiến trường này là tại một chỗ rừng cây nhỏ đằng sau, rất bí mật, nếu như không phải Trương Dương một đường phỏng đoán qua tới, vẹn vẹn lục soát phế tích thôn xóm là không thể nào phát hiện, trừ phi hắn một đầu đụng tới. Nơi này có 4 bộ thi thể, nhưng đều cùng thôn dân không giống, bởi vì bọn hắn đều mặc áo giáp màu đen, hiển nhiên là trải qua một phen chém giết mà chết, mặt khác nơi này còn có một bộ quái vật thi thể. Chính là Trương Dương trước đó suy luận ra cái chủng loại kia cự quái hình, bất quá thân cao thể trọng có chỗ xuất nhập, cái này cự quái thân bên trên hiện đầy thật dày vảy màu đen, cùng cái kia 4 tên lính mặc giáp trụ lân phiến rất tương tự. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, thế giới này nhân tộc cùng những quái vật này ác ma chiến tranh đã kéo dài một đoạn thời gian, đến mức thế giới này quân đội cũng bắt đầu thay đổi trang phục dùng quái thú lân phiến chế tắc thành giáp trụ. Mặt khác cái này 4 cái sức chiến đấu của binh lính rất mạnh, bằng không thì cũng không có khả năng tại đối mặt hơn 20 đầu quái vật vây công tình huống dưới, vẫn có thể giết chết một đầu phòng ngự mạnh nhất cự quái. Mặt khác bọn hắn là chết bởi nhảy vọt hình quái vật công kích quái nhiễu, sau này ta như gặp, nhưng phải chục triệu cẩn thận. Trương Dương đang suy tư đồng thời, cũng nhanh chóng đem 4 tên lính trên người giáp trụ đều lột xuống, bao quát bọn hắn vũ khí trong tay, một mặt vỡ vụn đại thuẫn, một thanh trường đao, một chi tinh cương chế tạo dài súng, một cây 8 lăng chủ y, một tấm gậy mất trưởng cùng 28 chi kim vũ tiễn. Những quái vật kia hẳn là từ nhỏ bên kia bờ sông tới, đối diện là núi lớn, núi bên trên mơ hồ có thể thấy được thành lũy kiến trúc, ngoài ra còn có lang yên dâng lên, nói rõ cái chỗ kia là có một tòa cùng loại trưởng thành quân sự kiến trúc, như vậy những quái vật này là nhỏ cỗ xâm lấn còn là quân đội nhân loại phòng tuyến sụp đổ. Phòng tuyến sụp đổ khả năng không lớn, thông qua những quái vật này dấu chân cũng có thể thấy được đến, đây là nhỏ cỗ thẩm thấu, như là như vậy. Cái này một nhóm nhỏ cỗ quái vật rất nhanh liền sẽ bị nhân loại quân đội phát hiện cũng rào sát,

đồng thời cũng nhanh trong trí nhớ nghe được bản lời nói. Không sai, cái này trong tiểu trấn người nói đều là Hán ngữ, cũng không phải tiếng phổ thông, mà là một loại phi thường mềm mại lắm mồm Hán ngữ, chợt nghe xong căn bản nghe không hiểu. Cũng may Trương Dương hiện tại trí nhớ rất không tệ, năng lực phân tích càng mạnh, mới đi hai con đường, hắn không sai biệt lắm liền học được 10 cái thường ngày dùng từ, thậm chí hắn còn to gan dùng bản địa lời nói tại một cái mua bánh bột ngô bày ra cùng chủ quán nói hai câu, dùng tiền đồng mua hai cái nóng hầm hập bánh bột ngô, sau đó cứ như vậy vừa đi vừa ăn, ngược lại càng hòa hải. Nhưng cũng ngay lúc này, hắn thấy được Đoàn Khoan. Tại một đầu rất trên đường phố rộng rãi, một giải gạt ra 12 cái to lớn lồng sắt, lồng bên trong tủ lấy 30 mấy người nam tử, bọn hắn đều bị dùng xiềng xích trói rắn rắn chắc chắc. Mà Đoàn Khoan chính là một thành viên trong đó, hắn rất thảm, đầu xương giống đầu lợn, giống như chó chết co quắp trong lồng, nếu như không hơi hơi chập trùng lồng ngực, Trương Dương kém chút cho là hắn bị đánh chết. Thấy cảnh này, Trương Dương cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cho dù Đoàn Khoan không phải Tống đại chủ y, Vương Mục Mục như thế khờ hàng, cũng không phải Lưu đại lực, Tôn Cẩu đản ngu xuẩn như vậy hàng ngư, nhưng tại cái này người người thảo mục giai binh, người người đều là thám tử, quan phủ cùng bách tính phối hợp trình độ cực cao thế giới, nghĩ tùy tiện trà trộn vào đến, sau đó tìm cái lý do đại triển quyền cước, treo lên đánh thổ dân không phục, thuận tiện ngâm đi thổ dân bên trong nhất mỹ lệ nữ. Nhân, kia cũng là tại phát động kinh đâu. Không nói những cái khác, liền cái này khẩu âm cái này một quan, không sai biệt lắm liền có thể cạo chết đại đa số người. Trương Dương không có lưu lại, thậm chí đều không có nhìn lâu Đoàn Khoan liếc mắt, liền tiếp tục ăn lấy nóng hầm hập bánh bột ngô đi ngang qua. Hắn đoán chừng Đoàn Khoan hẳn là sẽ không bị phán xử trảm lập quyết, bởi vì cái kia 12 cái lớn lồng sắt phía dưới cũng có xe bánh xe, hiển nhiên đây là muốn kéo đến địa phương nào đi. Có thể là địa phương nào đâu. Cân nhắc đến đây chính là nhân tộc cùng quái vật rằng co đại bối cảnh, đó là đương nhiên là đi chết sĩ doanh chỗ như vậy đi, quan phủ chỉ cần không đốc, đều sẽ làm như vậy. Để đám người cặn bã này chết tại chiến tranh tuyến đầu, thật sự là thuận theo dân tâm, hô ứng ý trời ạ. Nương hy thớt, lao tử đói bụng, nơi này thổ dân thật mẹ nó đáng ghét, mới nửa giờ liền đem ta bắt đến, ai huy, cái này sẽ không phải là cái gì chủ tuyến nhiệm vụ khúc nhạc dạo a. Một chuỗi quen thuộc lời nói thổi qua đến, nhưng Trương Dương đục khi không nghe thấy, lắc lắc ung dung kẹp trong đám người đi. Đi qua một cái góc đường, hắn mới tại trong lòng thầm đủ. Tình cảm. Cái này siêu phàm thí luyện nhiệm vụ không phải game of Berlin A, lại là mạng lưới lẫn nhau liên trò chơi. Như vậy đối diện yêu ma quái vật sợ là cũng có dị tộc kiến thôn lệnh khóa lại người hôn ở trong đó đi. Đoàn Khoan là không cần lo lắng, hắn nhất định sẽ theo những tên kia được đưa đến tiền tuyến đi, không cần đi cứu, trong thời gian ngắn hắn sẽ không chết. Ngược lại là ta, phải hảo hảo lợi dụng một chút ta hiện tại nắm giữ tiên cơ, làm tới đủ nhiều chỗ tốt mới được. Tỉ như, cái này bánh bột ngô lại là có thể mang đi ra ngoài quân lương. An chán chế độ ba đầu. Chương 93, ẩn tàng nhiệm vụ. Sắc trời không rõ. Trương Dương từ hôm qua nhà kia trong tiểu viện nhảy ra, trường đao cùng gia thú bao khỏa đều đã bị hắn thu hồi. Một đêm này hắn có thể cũng không thoải mái, bởi vì nghe một đêm góc tường. Đương nhiên, không phải loại kia góc tường, mà là hắn tại thu thập người địa phương từ ngữ phát âm, còn có bọn hắn ngôn ngữ lộ ra ngoài tin tức. Sở dĩ cái này trong vòng một đêm, hắn đổi 28 cái góc tường. Tại A siêu phàm linh hồn cường độ trợ giúp hạ, trên cơ bản nắm giữ người địa phương đặc sắc tiếng địa phương, còn thuận tiện biết rõ thế giới này bối cảnh. Này phương thế giới tên là Đại Ngụy, văn hóa cùng loại với cổ đại phương Đông văn minh, trung ương tập quyền chế, nhưng y lý nguyên có môn thiệt, thế ra. Mà cùng Đại Ngụy rằng còn là thận tộc. Cụ thể cái gì là thận tộc, Trương Dương không biết, nhưng những này thận tộc giống như không phải khách đến từ thiên ngoại, mà là từ phía đông trong biển rộng bò ra tới, cùng lớn Ngụy chinh chiến không sai biệt lắm hơn ngàn năm. Đại Ngụy trong cuộc chiến tranh này là ở vào thế yếu, bởi vì chí ít 1/3 quốc thổ đều bị thận tộc chiếm lấy. Loại này quanh năm suốt tháng chiến tranh cũng khiến cho Đại Ngụy hoàng tộc cùng thượng tầng nhân sĩ không dám ca múa mừng cảnh thái bình, sống mơ mơ màng màng. Sở dĩ cái này ngàn năm qua Đại Ngụy quả thực ra không ít kinh diễm tuyệt luân nhân tài, cuối cùng mới tại trời lạnh núi một tuyến xây dựng 3000 dặm trường thành, dựa vào cái này trường thành cùng thận tộc ngày đêm cực chiến. Trương Dương hiện tại chỗ tiểu trấn chính là dựa vào trời lạnh trường thành mà tạo dựng quân sự cơ cấu, ngay từ đầu vì quân lương quân giới chuyển vận chỗ, nhưng mấy trăm năm đi qua, nơi này liền biến thành tiểu trấn, rất nhiều binh sĩ hậu đại ở đây sinh hoạt, trừ không quá an toàn, thời gian trôi qua nghi thần nghi quỷ, vội vã cuốn cuồng bên ngoài, cũng không có khác chỗ xấu. Trương Dương cuối cùng nghe góc tường địa phương chính là mình tàng binh khí tiểu viện, hắn vốn nghĩ ở đây lấy đi binh khí, kết quả để hắn nghe được đôi kia vợ chồng đối thoại. Lúc kia đã tiếp cận giờ tí, đôi kia vợ chồng còn không có ăn nghỉ, mà là sầu mi khổ kiểm, than thở, nói một chút không hiểu rõ lắm. Nếu không là lúc này Trương Dương đã với cái thế giới này, cái này trời lạnh tiểu trấn có nhất định hiểu rõ, nói không chừng đều muốn như rơi mây mù. Thế là tại thông qua cái kia nam nữ chính người đôi câu vài lời, hắn liền đã đoán được một chuyện đại khái hình dáng. Đầu tiên, nam chính người là một cái chuyển vận thương nhân lương thực, không phải loại kia thân gia cự phú lớn thương nhân lương thực, bởi vì thận tộc áp lực, đại ngụy vương triều từ hoàng đế đến hoàng tử, theo văn thần đến võ tướng, lại đến quan lại địa phương, có rất ít tham ô vô năng, bởi vì vô năng người đã sớm chết, ăn hối lộ trái pháp luật kết quả dẫn đến đại quân xuất chiến bất lợi kia cũng là muốn diệt cửu tộc, không đúng, cửu tộc đều phải đi trường thành cùng thận tộc liều đào thương. Sở dĩ, quan thương cấu kết là không có, nam chính người cái này chuyển vận thương nhân lương thực, chính là một loại thu được hướng trường thành phòng tuyến vận chuyển quân lương quyền lợi, mỗi tháng 15 xe bò, cái khác thời điểm có thể bán cho những người khác. Dạng này sinh ý mặc dù không thể phát nhanh, nhưng thường thường bậc trung nhà là hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng bởi vì hôm qua có một cỗ thận tộc ma binh chẳng biết làm sao vượt qua trường thành phòng tuyến, tại phụ cận tàn sát hai cái thôn xóm, ở chỗ này trấn thủ Chu Ma Ti mặc dù cấp tốc xuất kích, có thể vẫn chưa thể tiêu diệt toàn bộ thận tộc ma binh, cái này không khỏi làm cho lòng người bên trong hoảng sợ, nhất là ngày mai sẽ là muốn hướng trường thành phòng tuyến vận chuyển quân lương thời gian, này làm sao có thể không cho nam chính người lo lắng. Cuối cùng vẫn là nữ chính người khuyên nói, để nam chính người ngày mai cầm chút vàng bạc, đi Chu Ma Ti mời một vị lực sĩ bảo hộ, vàng bạc tuy tốt, không có mạng nên như thế nào hưởng dụng. Thế là nam chính người nói gì nghe nấy. Chính là nghe đến đó, Trương Dương mới có một cái quyết đoán, hắn muốn giả trang thành Chu Ma Ti lực sĩ, ý tưởng này có chút lớn mật, tại tổ chức này nghiêm mật, dân người bách tính từng cái cảnh giác, quan phủ ra sức địa phương, nghĩ giả trang một vị quan phủ nhân sĩ, vậy cơ hồ là không thể nào. Nhưng bởi vì cái gọi là biết người biết ta, hôm qua một đêm nghe trộm góc tưởng, để Trương Dương trong lòng hiểu rõ. Đầu tiên, tòa này trời lạnh tiểu trấn có văn võ hai cái địa phương cơ cấu quyền lực, văn chính là An Dân Ti, từ cựu phẩm, võ chính là Chu Ma Ti, từ cựu phẩm. Về phần cái kia lực sĩ, chính là hôm qua Trương Dương nhìn thấy những hắc giáp kia binh sĩ, thuộc về Chu Ma Ti thuộc hạ, số lượng của bọn họ không nhiều, cũng liền mấy chục người dáng vẻ, ngày thường nhiệm vụ chính là truy tra chui vào tiến đến thận tộc ma binh. Sở dĩ thân phận ở đây rất cao quý, tự nhiên sẽ không đi làm thủ vệ tuần tra dạng này công việc. Mà lại hai ngày này thận tộc ma binh thẩm thấu, không ít Chu Ma lực sĩ đều bên ngoài truy tra, cái này nhỏ trong trấn lực sĩ số lượng rất ít. Chỉ cần Trương Dương thay đổi một bộ Chu Ma lực sĩ màu đen giáp trụ, đeo bên trên Chu Ma lực sĩ đặc biệt trường đao, lại thoáng thiết kế một chút, cũng không thành vấn đề. Lúc trước hắn được 4 bộ giáp trụ, nhưng trong đó một bộ phi thường hoàn chỉnh, lại phù hợp thân hình hắn giáp trụ bị hắn lưu lại. Những người còn lại đều bị hắn hòa tan dùng để rèn luyện phá giáp quan. Kẹt kẹt. Viện cửa mở ra, cái kia cơ hồ một đêm không ngủ nam chính người tiểu tụy đi ra, bởi vì hôm nay muốn vận chuyển quân lương, vậy dĩ nhiên là trời chưa sáng liền phải đứng dậy. Mà lúc này trốn ở góc đường Trương Dương liền trong bóng tối đi theo. Đoạn đường này, cái kia nam chủ nhân liền gặp ba đợt tuần nhai thủ vệ, có thể thấy được nơi này chỉ an là như thế nào nghiêm mật, cái kia đoàn khoan bọn người là bị coi như là bắc địa trốn dân bát. Không sai. Đại Ngụy bởi vì chiến tranh áp lực, áp dụng phi thường khắc nghiệt lộ dẫn chế độ, sở dĩ bất kỳ một cái nào khẩu âm không đúng người xa lạ, chỉ cần vô pháp đưa ra chỉ đường, liền nhất định sẽ bị tóm lên đến, sau đó trong vòng 3 ngày nói không nên lời cái căn nguyên, liền sẽ được đưa đến trường thành trong phòng tuyến tử sĩ doanh, chỉ có giết đủ 10 tên thận tộc ma binh, mới có thể một lần nữa cho một cái thân phận hợp pháp. Một đường đi theo cái kia nam chủ nhân đi hắn cái kia lương cửa hàng, nơi này sớm có tiểu nhị bờ UFF xong xe ngựa, tràn đầy lương thực, chỉ đợi xuất phát. Không sai biệt lắm. Trương Dương nhanh chóng tại một cái ẩn nấp đường phố bên trong thay đổi Chu Ma lực sĩ giáp trụ mũ giáp, từ mặt phía bắc một lối đi bước nhanh đi tới. Quả nhiên, những tiểu nhị kia bao quát cái kia nam chủ nhân cách xa xa liền túi đầu hành lễ, phi thường e ngại tôn kính bộ dáng. Để đọc chuyện, Trương Dương cũng không để ý đến bọn họ, trực tiếp đi qua, chờ nghe được những người kia thanh âm thở phào nhẹ nhõm hắn mới chợt dừng bước, giống là nhớ ra cái gì đó đồng dạng. Ai là trưởng quỹ? Là bỉ nhân Tôn Văn Tài, đại nhân có gì phân phó? Cái kia nam chủ nhân một hơi đề tại cổ họng, chạy chậm đến tới. Trương Dương liền xem xét hắn vài lần, chỉ đem ra hỏa này thấy toàn thân run rẩy, sau đó hắn lúc này mới móc ra mấy khối bạc vụn, ném đi qua, ta có chuyện quan trọng, lâm thời điều động ngươi một cỗ xe bò. A, Tôn Văn Tài sững sờ, lại cũng không hoài nghi, bởi vì quan phủ thanh liêm, áp lực như núi, những này Chu Ma lực sĩ mặc dù giết người không chớp mắt, nhưng cũng sẽ không có chút nào nguyên do ức hiếp bách tính, dùng mấy khối bạc vụn đến điều động xe bò, đây đương nhiên là đầy đủ. Về phần vị này Chu Ma lực sĩ điều động xe bò muốn làm gì, nói đùa, ngươi chỉ là thăng đấu tiểu dân, có cần phải biết sao? Lúc này, liền phải nhìn thương nhân tâm nhãn có bao nhiêu linh hoạt. Cái kia Tôn Văn Tài dạ hai tiếng, liền cẩn thận từng ly từng tí nói, đại nhân minh giám, tiểu nhân cái này cửa hàng là Vận Lương độc quyền bán hàng, hôm nay chính là muốn hướng trưởng thành phòng tuyến vận chuyển lương thảo ngày, bây giờ không có dư thừa xe bò. Các ngươi là muốn vận chuyển quân lương. Đã như vậy, đó là đương nhiên là lấy quân lương vì trước, ta lại đi tìm một cỗ xe bò đi. Trương Dương giống như tâm sự nặng nề, vừa mới phát hiện chuyện này đồng dạng, dù sao giờ phút này thiên tài vừa tảng sáng, có chỗ chỉ độn cũng là bình thường. Đại nhân chấm đã, tiểu nhân cả gan, nếu như đại nhân là cùng tiểu nhân cùng đường, như vậy san ra một cỗ xe bò cũng không sao. Tôn Văn Tài vội vàng nói, Trương Dương liền nghe được hắn tim đập rộn lên, thật đúng là một cái hợp cách thương nhân, không bỏ sót bất luận cái gì có lợi cơ hội. Ta cũng là đi trưởng thành phòng tuyến phụ cận, nhưng cái này không ổn đâu, vẫn là nói ngươi muốn hại bản nhân ăn lợi hại. Quân lương vận chuyển thế nhưng là quan hệ đến trưởng thành phòng tuyến đại sự. Trương Dương có chút không vui. Tiểu nhân không dám. Cái kia Tôn Văn Tài bỗng nhiên tiến lên, lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ kín đáo đưa cho Trương Dương một cái túi tiền, sau đó giả vờ như sự tình gì cũng không có phát sinh một dạng thấp giọng nói đại nhân, đoạn đường này không yên ổn, mong rằng đại nhân hỗ trợ chăm sóc. Trương Dương chần chờ, trái xem phải xem, ân, cái này trên đường cái trừ mấy người kia bên ngoài không có khác người, thế là hắn thuận tay nhận lấy túi, nhưng vẫn là một mặt chính khí nói. Cái này không ổn đâu, ta có nhiệm vụ mang theo, nếu là để người ta biết. Đại nhân yên tâm, việc này tự có ta đến trông nom. Tôn Văn Tài kia là nghe Huyền Ca biết nhã ý, dây hiểu. Trương Dương cố ý do dự một chút, cuối cùng liền nói. Đã như vậy, ta chỉ có thể đưa các ngươi đến phòng tuyến phụ cận, nếu là gặp được kiểm tra, ngươi nhớ kỹ như thế nào nói. Không có vấn đề, đại nhân, ta cùng bên kia tổng quản đầu đại nhân phi thường quen, tuyệt đối sẽ không để cho đại nhân ngài khó chịu. Tôn Văn Tài vô cùng kích động, quá thuận lợi nha. Như vậy đại nhân, chúng ta lập tức xuất phát. Đương nhiên, bản nhân có sự việc cần giải quyết mang theo, đương nhiên là nhanh chóng xuất phát cho thỏa đáng. Rất nhanh, đội xe xuất phát, ven đường tuần nhai thủ vệ căn bản không ngăn trở, Tôn Văn Tài vui sướng cùng bọn hắn chào hỏi, Trương Dương an vị tại cuối cùng một chiếc xe lớn bên trên chớp mắt, một đường thuận thông không trở ngại liền ra trời lạnh tiểu trấn, không có người có bất luận cái gì hoài nghi. Cũng chính là tại ra trời lạnh tiểu trấn không lâu sau, Trương Dương trong tầm mắt liền có tin tức chiếu rọi. Phát động ẩn tàng nhiệm vụ, hộ tống quân lương. Nhiệm vụ độ khó 3 sao. Nói rõ, siêu phàm thí luyện bên trong, không có minh xác chủ tuyến nhiệm vụ, nhưng chỉ cần thăm dò ra nhiệm vụ đều là ẩn tàng nhiệm vụ. Nhiệm vụ cơ sở ban thưởng, Nam Kim, tiền của thế giới này, không có thể mang theo ra thế giới này, nhưng có thể dùng tới mua thế giới này vật tư. Nhiệm vụ cơ sở ban thưởng, đại ngụy danh vọng 50 điểm. Nhiệm vụ khen thưởng thêm, thân phận hợp pháp. Nhiệm vụ đánh giết ban thưởng, này nhiệm vụ quá trình bên trong, mỗi đánh giết một đầu thận tộc ma binh. Cơ sở ban thưởng liền sẽ nổi lên 5. Cái này nhiệm vụ ban thưởng rất thú vị a, bất quá 3 sao độ khó là có ý gì? Tổng sẽ không xuất hiện thực lực có thể so với tam tinh cấp anh hùng ma binh đi, như là như vậy. Trương Dương suy tư, liền từ phía sau ra thú bao khỏa bên trong lấy ra một cây phá giáp khoan. Hôm qua tại trong sơn cốc quá vội vàng, sở dĩ rèn luyện chế tạo hiệu quả cũng không tốt lắm, phẩm chất liền hạ phẩm pháp khí đều không đạt được, sở dĩ hắn được thừa dịp hiện tại tranh thủ thời gian tiếp tục ôn dưỡng rèn luyện. Cũng ở phía trên phụ ma giam cầm pháp thuật, tiếp xuống một trận chiến cực kỳ trọng yếu a. Chương 94, ngõ hẹp gặp nhau. Chiến tranh là tàn khốc, nhưng cũng là thôi động khoa học kỹ thuật sức sản xuất phương pháp nhanh nhất. Tỷ như đầu này quan đạo, bởi vì cần phải nhanh chóng đại lượng hướng tiền tuyến vận chuyển vật tư cùng binh sĩ, sở dĩ xây dựng rất chỉnh tề, cũng không biết dùng tài liệu gì, mặt đường bằng phẳng trình độ không sai biệt lắm liền muốn đuổi được đường xi măng. Mà cái này vận lương xe ngựa thế mà lắp đặt có giảm sóc lò xo. Kéo xe Hoàng Ngưu cũng tựa hồ bị cái gì dị chủng cho lăn lộn máu, sở dị bốn vo tung bay, dù là phụ trọng hơn 2.000 cân, đều có thể đi được rất nhanh rất ổn, ít nhất phải so phổ thông xe bò nhanh hơn gấp đôi. Đầu này quan đạo vừa vặn đi ngang qua tòa kia bị tàn sát thôn nhỏ, tất cả thi thể trong vòng một ngày liền bị thu lại, cửa thôn ngôi mộ mới san sát, lần thêm thê lương. Trên đường đi cỗ xe người đi đường không nhiều, cũng không biết có phải hay không nhận hôm qua ma binh nhập cảnh ảnh hưởng. Trương Dương chỉ là phân ra một bộ phận lực chú ý lưu ý bốn phía, nhất chủ yếu vẫn là đặt ở ôn dưỡng phá giáp khoan bên trên. Ước chừng nửa giờ sau, theo một đạo yếu ớt bạch quang hiện lên, trong tay hắn cây kia phá giáp khoan liền phụ ma giam cầm pháp thuật thành công, nhưng phẩm chất như cũ tạm được, vẹn vẹn là hạ phẩm pháp khí. Nhưng Trương Dương lại rất hài lòng, bởi vì cái này phá giáp khoan sử dụng vật liệu vô cùng tốt, so với sắt mộc càng hơn mấy lần, sở dĩ phá giáp năng lực không thể nghi ngờ. Hắn sở dĩ không phải ôn dưỡng một phen, lại là vì để cái này phá giáp khoan có thể cùng chính mình linh hồn lực chàng bảo trì tốt nhất hô ứng,

Trương Dương thậm chí cũng không dám thả ra linh hồn lực tràng, bởi vì hắn sợ bị trấn áp, cái này không phải là ảo giác, mà là hắn nhạy cảm thiên phú mang đến cho hắn cảm giác hết sức nguy hiểm. Không hề nghi ngờ, dạng này một loại có thể trấn áp quốc vận công trình, không phải hắn một cái nho nhỏ thôn trưởng có thể tưởng tượng, có thể ngưỡng vọng. Lúc nào lão tử thôn xóm cũng có thể phát triển lớn mạnh, có như vậy khí thôn sơn hà, vạn dặm như hổ vĩ lực. Bùi ngùi mai thôi, Trương Dương quả thực là mê luyến một dạng nhìn ra xa nơi này nguy nga dãy núi, tiêu sát chiến trường, toàn vẹn quên hắn đã tiến tử sĩ doanh sự thật. Hắn thậm chí cảm thấy được, đây mới là hắn chuyến này thu hoạch lớn nhất. Một người trưởng thành không thể rời đi tri thức cùng lịch duyệt, vô pháp nói ai quan trọng hơn. Nhưng muốn để Trương Dương đến nói, tri thức như huyết nục, lấy bổ sung chi pháp có thể được, lịch duyệt như ngũ tạng, nếm hết chua xót khổ cay có thể được, duy có khí thế khí khái khó khăn nhất chạm đến. Khí cần nuốt sơn hà nuôi bẩn, thế muốn trúc sắt lao thành tự sinh, phong vân vạn dặm làm do ý chí, thẳng thắn cương nghị. Ân, thật là thơm. Giáo úy đại nhân, đừng cử chỉ điên rồ, nên lên đường, mất kỷ không đến nhưng là muốn mất đầu. Một tiếng nói giản mua vang lên, nhìn lại, trong lồng sắt một viên tóc trắng xóa đầu người đang nói chuyện, à, còn có thân thể, trời mới biết lao nhân này là thế nào đem đầu lâu từ trong lồng sắt vươn ra, nhìn từ đằng xa còn tưởng rằng là treo thủ ở đây chiến lợi phẩm đâu. Không sai, đây chính là Trương Dương tử sĩ doanh, hết thể 5 cái lớn lồng sắt, bên trong chứa 17 cái tóc trắng xóa lao đầu, mà lại hơn phân nửa đều là thiếu cánh tay, thiếu đi chân cái chủng loại kia, người đã giả, tính tình lại bất lão. Có khác 14 tóc trắng xóa lao nãi nãi, người đã giả, khí chất bất lão. Còn có 21 trắng hán, người dù tráng, nhưng hồn không có. 19 cái mỹ lệ, nũng nịu phụ nhân, người dù xinh đẹp, nhưng thật đúng là mẹ nó xinh đẹp, nước bọn. Cuối cùng là 15 cái thiếu niên, người tuy nhỏ, lá gan càng nhỏ hơn, khóc sướt mướt. Cho nên nói cái này nhiệm vụ rất hô cha, Trương Dương còn cho là mình phân đến tử sĩ doanh là đoàn khoan cái kia một nhóm người, kết quả lại là một đám phạm quan cùng thân thuộc, không biết phạm vào cái gì đại tội, sở dĩ cả nhà già trẻ đều cùng nhau ròng rã ở chỗ này, cái này không phải liền là thay cái kiểu chết sao. Đương nhiên, hắn cái này thân phận mới giáo úy đồng thành cũng không khá hơn chút nào, trực tiếp cho xung quân đến chết sĩ doanh. Phát động siêu cấp ẩn tàng nhiệm vụ. Một đầu huyết hồng sắc tin tức đống nhiên tại Trương Dương trên mí mắt chiếu bắn ra, rất là nhìn thấy mà giật mình. Nói rõ, bởi vì ngươi hoàn mỹ thu được thân phận mới, vì vậy phát động siêu cấp ẩn tàng nhiệm vụ, tỷ lệ phát động vì 5. Nhiệm vụ rõ ràng chi tiết, ở sau đó 3 ngày trực luân phiên thay quân thời gian bên trong, bảo đảm đủ nhiều tử sĩ doanh binh sĩ sống sót. Cụ thể ban thưởng, bảo đảm 10 tên tử sĩ doanh binh sĩ sống sót, bọn hắn sẽ thành ngươi chân chính thuộc hạ cũng có thể bao quát nhập kiến thôn lệnh chiêu mộ bảng. Bảo đảm 50 tên tử sĩ doanh binh sĩ sống sót, bọn hắn sẽ thành ngươi chân chính thuộc hạ cũng có thể bao quát nhập kiến thôn lệnh chiêu mộ bảng. Bảo đảm tất cả tử sĩ doanh binh sĩ sống sót, bọn hắn sẽ thành ngươi chân chính thuộc hạ cũng có thể bao quát nhập kiến thôn lệnh chiêu mộ bảng. Hữu Nghị nhắc nhở, tử sĩ doanh 86 tên lính bên trong, có vương cấp nhân khẩu 1, quý tộc nhân khẩu 19, tinh anh nhân khẩu 66. Cái gì? Trương Dương lập tức sù lông, giờ phút này hắn lại đi nhìn cái này trong lồng sắt già yếu tàn tật bất tỉnh, liền thật là đại nguyên bảo một dạng nhưng chịu không được. Thế mà có vương cấp nhân khẩu A, mà lại quý tộc nhân khẩu thế mà có 19 cái nhiều, còn thừa tất cả đều là tinh anh nhân khẩu, phát đạt phát đạt. Chờ chút, cái này nhiệm vụ rất gian nan A, đám người này cơ hồ không có gì sức chiến đấu, chỉ bằng lao tử một cái, còn muốn đi chỗ nguy hiểm nhất, tử sĩ doanh nhà, đương nhiên là mỗi chiến trước phải đăng. Chắc không được có như thế phần thưởng phong phú, bởi vì đây cơ hồ là một cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Ai là vương cấp nhân khẩu? Trương Dương nghĩ tử kiến thôn lệnh bên trong xem kỹ một chút, kết quả không thu hoạch được gì, không thể nghi ngờ, hắn là nhất định phải bảo đảm cái này toàn ra hoàn hoàn chỉnh chỉnh, nếu không, hắn rất có thể bởi vì chết mất một người, vừa vặn chính là cái kia vương cấp lãnh chúa, dù sao hắn cũng không phải ô hoàng. Thật sâu cùng cái kia treo thủ bên ngoài lan can lão đầu nhi nhìn nhau vài giây đồng hồ, Trương Dương liền hỏi, đầu chọc lĩnh là cái địa phương nào? Cách này 50 dặm, trước ra cứ điểm, tu kiến tại một tòa cô phong bên trên, tiến thối liền một con đường, phía trên chỉ có thể chứa đựng 100 người tác chiến, là trời lạnh núi đoạn trường thành phòng ngự hệ thống bên trong nổi danh nhất tuyệt địa, thận tộc ma binh mỗi lần tiến công đều sẽ dẫn đầu tiến đánh nơi đây, nếu không bụng lưng khó có thể bình an. Lão giả tóc bạc chậm rãi mà nói, thần sắc bình tĩnh, mà lại đối với nơi này phòng ngự tình huống thuộc như lòng bàn tay. Trương Dương liền nhíu mày. Không đúng sao, nơi này phụ trách chỉ huy tướng quân có phải hay không đầu rút, như thế địa phương trọng yếu không mang lên tinh nhuệ, mà là để các ngươi những này già yếu tàn tật đi thủ, liền tính tính mạng của các ngươi không đáng tiền, chẳng lẽ cái này đầu chọc lĩnh tầm quan trọng còn không đáng tiền sao? Hắc hắc, tiểu tử, ngươi ngược lại cũng không phải bánh bao nhân rau, không sai à, đầu chọc lĩnh cứ điểm tại hôm qua rạng sáng bị thận tộc ma binh đoạt lấy, chúng ta lần này là đi thu phục đầu chọc lĩnh, ân, cùng chúng ta tử sĩ doanh cùng nhau khởi xướng tiến công còn có 30.000 tinh nhuệ, chỉ bất quá, chúng ta chính là trước đăng mà thôi. Lão giả tóc bạc cười tủm tỉm nói, hoàn toàn không đem tức sắp đến tử vong coi ra gì. Nhưng là Trương Dương thời khắc này chán lại là ầm ầm trước nhảy, thậm chí hiện tại hắn đều nghĩ từ bỏ nhiệm vụ, không, hắn đã quyết định muốn từ bỏ cái này nhiệm vụ, trở về đi, lão tử liền khi một lần đào binh thế nào. Dù là trở về đào rễ cỏ, gặm vỏ cây, lão tử cũng tuyệt đối sẽ không làm cái này quả thực liền là chịu chết nhiệm vụ, người đều chết rồi, làm sao xứng đáng những như hoa như ngọc kia tiểu mỹ nữ. Phải chăng muốn từ bỏ lần này nhiệm vụ? Nếu như lựa chọn từ bỏ, đem trực tiếp trở về, lại ngày sau sẽ không còn có siêu phàm thí luyện xuất hiện. Kiến thôn lệnh trên có tin tức kịp thời chiếu rọi, coi như có lương tâm, đây không phải nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Trương Dương khỏe miệng co giật thật lâu, cuối cùng vẫn thở dài, mẹ nó, lao tử vừa mới còn trong lòng hào tình vạn trượng, khí thôn sơn hà, thế như mánh hổ đâu, như thế biết công phu liền muốn làm đào binh. Lao đầu nhi, ngươi lại cẩn thận nói một chút, lần này tiến công, quân ta có thể đoạt lại đầu chọc lĩnh sao? Trương Dương ổn định lại tâm thần, mặc kệ chiến cùng không chiến, hắn dù sao cũng phải biết rõ. Có thể, từ đầu chọc lĩnh cứ điểm thành lập cái này 437 năm thời gian bên trong, cứ điểm rơi vào tay địch 8,900 một lần, sau đó chúng ta 8,900 lần đều đoạt lại, ta đều nói, chỗ kia là tuyệt địa, thủ không thể thủ, công không tốt công, nhưng đại quân vây khốn phía dưới, đoạt lại cũng chỉ là dễ như trở bàn tay, đương nhiên, vứt bỏ cũng sẽ dễ như trở bàn tay. Chờ chút, dạng này một cái địa hình, giữ lại hữu dụng không? Trương Dương quả thực sợ ngây người. Hữu dụng, nơi này là tiêu hao kiềm chế thận tộc ma binh binh lực tốt nhất huyết nhục tối say một trong, ma binh không thể không công, chúng ta thì nhất định phải giữ vững. Vậy chúng ta chẳng phải là thành chịu chết. Chúng ta vốn chính là muốn đi chịu chết, bằng không thì vì cái gì gọi tử sĩ doanh, ngu xuẩn, hoặc là ta lại đi thanh lâu giao cái chị em cho người tỉnh thần. Lao giả tóc bạc nháy mắt mấy cái, giống như là đang cười Trương Dương ngu xuẩn. Cũng đúng à, đều là tử sĩ doanh, chấp hành khẳng định đều là hẳn phải chết muôn vàn khó khăn nhiệm vụ. Từ cổ đến nay, liền không có cái kia một chi quân đội bên trong tử sĩ doanh là dùng đến áp vận lương thảo, trốn ở hậu phương lớn. Lúc trước hắn thực sự là nghĩ đương nhiên, kỳ thật hắn cần phải nghĩ tới, từ hắn trở thành tử sĩ doanh thống lĩnh một khắc này, hắn liền cần phải minh bạch chính mình sau đó phải đối mặt chính là cái gì. Cái này rất công bằng. Bởi vì đoàn khoan cùng cái khác thí luyện giả cuối cùng khẳng định cũng là muốn bị đưa vào tử sĩ doanh, đi đầu chọc lĩnh cứ điểm bên trên cầu sống trong chỗ chết. Chỉ bất quá bởi vì Trương Dương cố gắng trước đó, hắn liền biến thành tử sĩ doanh thống lĩnh, mà không phải tử sĩ, hắn có thể trước thời hạn an bài sách lược, có thể dựa theo ý nguyện của mình đi phòng thủ, không cần nghe từ thượng quan khô khan mệnh lệnh. Đây chính là hắn tranh thủ tới ưu thế. Mà lại phần thưởng này đích thật là để cho người đỏ mắt ta. Trong khoảng thời gian ngắn, Trương Dương trong lòng chưa tính toán gì ý niệm hiện lên, sau đó hắn lại hỏi, các ngươi cái này người già trẻ em, có thể tại tối nay giờ tí đuổi tới đầu chọc lĩnh sao? Đương nhiên không thể, liền coi như chúng ta đều đi xiềng xích, thế nhưng được cầm lên binh khí à, đi bộ, phải đi đến ngày mai giữa trưa. Nơi đây tiến về đầu chọc lĩnh, có thể thông xe ngựa sao? Có thể, trường thành phòng tuyến bị kinh doanh 500 năm, sớm đã không phải đơn giản công sự, từng cái cứ điểm ở giữa đều có con đường tương liên, như có xe ngựa. Chúng ta một canh giờ liền có thể đến, không cần lo lắng mất kỳ, nhưng là, ngươi một cái đã mất sủng tin hầu tức thứ tử, hơn nữa còn phạm phải đại tội, ngươi cảm thấy ngươi có thể làm ra xe ngựa sao? Ta nếu là ngươi, liền dứt khoát hai mắt nhắm lại, ra bên ngoài nhảy một cái gì phiền não cũng không có. Lao giả tóc bạc rất cay nghiệt. Trương Dương liền cười hắc hắc, quay đầu rời đi, hắn hiện tại vẫn là giáo úy, sở dĩ chỉ cần không làm đào binh, cái này trường thành phòng tuyến bên trong vẫn là có thể tự do thông hành. Hắn trực tiếp đi nơi đây phòng tuyến kho lúa, Tôn Văn Tài còn tại dỡ hàng, không đi đâu, đang cùng một cái mặt trắng không dâu nam tử trung niên hàn huyên. Nhìn thấy Trương Dương về sau, Tôn Văn Tài liền do dự một chút, mới hắn cũng nghe đến, Trương Dương cái này giáo úy là bị gửi đi đến chết sĩ doanh, hẳn phải chết không nghi ngờ, sở dĩ tương đương cũng không có cái gì tiền đồ. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là chắp tay vì Trương Dương giới thiệu nói, Tổng quản đại nhân, đây chính là ta từng nói với ngài vị kia dũng sĩ, đơn đao chém sống tử. Dũng mãnh vô song, nếu không phải lần này có vị này giáo úy đại nhân tại, ta tất chết không có chỗ chôn. Ồ, cái kia mặt trắng nam tử đánh giá Trương Dương liếc mắt, lại nhìn Tôn Văn Tài, lúc này mới cười nói, giáo úy đồng thành, ta ngược lại không biết ngươi còn có như vậy vũ dũng, sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế đâu, bất quá ngươi hôm nay gây nên,

tại 30 năm bên trong thành lập một cái bản đồ không nhỏ hơn 5 cái châu quận đại sở vương triều, cũng bảo đảm vương triều sẽ kéo dài 300 năm. Nhiệm vụ xung đột, bởi vì ngươi chính khóa lại huyền huyễn kiến thôn lệnh, vì vậy ẩn tàng nhiệm vụ sẽ tạm thời phong tồn, thẳng đến ngươi một lần nữa khải phong. Nói rõ, bởi vì đến tiếp sau nhiệm vụ tính chất, ngươi tại lần này siêu phàm thí luyện bên trong tồn lưu thời gian còn thừa lại 3 ngày. Nói rõ, bởi vì đến tiếp sau nhiệm vụ tính chất, ẩn tàng nhiệm vụ 2 lấy được nhân khẩu ban thưởng đem chỉ có thể khóa lại tại trò chơi kiến thôn lệnh chiêu mộ mô bản bên trên. Nói rõ, khi ngươi một lần nữa mở ra trò chơi kiến thôn lệnh thời điểm, kịch bản đem từ 3 ngày sau đầu chọc lĩnh cứ điểm chiến chính thức bắt đầu, mà ngươi từ huyền huyễn kiến thôn lệnh bên trong góp nhặt tài nguyên có thể rút ra 10% đến 30% số lượng tiến vào trò chơi kiến thôn lệnh. Hữu Nghị nhắc nhở, ngươi sẽ có 999 cái người cạnh tranh, bao quát lại không giới hạn trong nhân tộc, bọn hắn bọn chúng sẽ cùng ngươi đồng thời tiến vào đại tranh chi thế, lấy tiềm long thân phận, tranh giành đại ngụy vương triều. Sở dĩ biện pháp tốt nhất là, cố gắng khuyết trương đại phát triển ngươi tại huyền huyễn thế giới thành lập thôn, sau đó sống sót. Hữu Nghị nhắc nhở, nếu như ngươi tại huyền huyễn thế giới thôn xóm vô pháp kéo dài 300 năm, ngươi đem lọt vào xóa bỏ, cũng mất đi tiến vào thế giới trò chơi tranh giành thiên hạ danh lạch. Hữu Nghị nhắc nhở, ngươi tại tiềm long tranh bá trên bảng danh sách xếp hạng thứ 987 vị, đối thủ của ngươi đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Hữu Nghị nhắc nhở, tất cả tiềm long cũng sẽ ở đồng thời tiến vào. Hữu Nghị nhắc nhở, khi ngươi tiến vào thế giới trò chơi lúc, ngươi chỉ có thể mang theo 500 ban đầu chiêu mộ nhân khẩu. Sở dĩ ngươi chỉ có 3 ngày thời gian đến gia tăng chán của mình ngoại nhân miệng, ngươi bây giờ làm hết thảy đều đem ảnh hưởng ngươi trong tương lai bắt đầu. Hữu Nghị nhắc nhở, nếu như ngươi chết, hết thảy đều đừng. Chương 98, Sa Trường Lão Tướng. Giờ khắc này Trương Dương trừ phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc, đã vô pháp biểu đạt trong lòng của hắn 100.000 cái ngoại tạo. Vì sao lại dạng này? Còn có hết hay không à, trong nhà còn có nửa khối đóng băng dưa hấu trở lấy hắn đi ăn đâu? Bất quá chung quy là A siêu phàm cấp linh hồn cường độ, sở dĩ Trương Dương cũng không có quá nhiều tâm tình tiêu cực bộc phát, chỉ là mấy giây sau hắn liền trải vớt ra một cái đại khái tình huống. Đầu tiên, kiến thôn lệnh không ngừng một khối, trước mắt hết thể xuất hiện hai loại, huyền huyễn kiến thôn lệnh, trò chơi kiến thôn lệnh, tương lai còn có thể xuất hiện tiên hiệp kiến thôn lệnh, nếu như hắn ăn hết viên kia nhất phẩm trúc cơ đan, như vậy ngay lập tức sẽ kích hoạt tương quan nhiệm vụ. Tiếp theo, thông qua trước mắt đã có tư liệu đến xem. Tất cả kiến thôn lệnh ở giữa đều lẫn nhau có liên hệ, tỉ như huyền huyễn kiến thôn lệnh có thể vì trò chơi kiến thôn lệnh cung cấp 10% đến 30% khác nhau tài nguyên ủng hộ, có chút cùng loại trước kiến thiết tốt thôn trấn mới có thể thành lập vương triều đồng dạng, tiến hành theo chất lượng. Thứ ba, huyền huyễn kiến thôn lệnh mặc dù có thể không ngừng thăng cấp, nhưng nó hẳn là cấp thấp nhất, tương đương với tân thủ thôn đồng dạng, bởi vì cũng chỉ có huyền huyễn kiến thôn lệnh độ khó nhất thấp, thành lập một cái thôn xóm, bảo đảm 300 năm sau vẫn còn ở đó. Mà trò chơi kiến thôn lệnh độ khó liền cao một cái cấp bậc, yêu cầu thành lập một cái vương triều, bảo đảm 300 năm sau vương quốc vẫn còn ở đó. Về phần khả năng xuất hiện tiên hiệp kiến thôn lệnh, độ khó kia liền đã đột phá chân trời, muốn trực tiếp thành lập một cái tông môn, bảo đảm 3.000 năm sau tông môn vẫn còn ở đó. Thứ tư, nếu như huyền huyễn kiến thôn lệnh là tương đương với tân thủ thôn, như vậy tất cả kiến thôn lệnh khóa lại người coi như hoàn thành xây thôn nhiệm vụ, như vậy cũng chưa chắc có tư cách mở ra thứ hai cấp bậc trò chơi kiến thôn lệnh. Bởi vì cái này kiến thôn lệnh ra trận khoán cần muốn đi trước siêu phàm thí luyện bên trong mới có thể thu được, mà lại chỉ có 1.000 cái. Đương nhiên, cái này danh ngạch hẳn là chỉ mô cái thời gian đoạn, tỉ như báo danh hết hạn ngày trong 100 năm vân vân. Thứ năm, thông qua trò chơi kiến thôn lệnh bên trong cái gọi là tiềm long tranh bá thiết lập, có thể thấy được kỳ chủ tuyến liền là nhân tộc cùng dị tộc ở giữa văn minh xung đột, đây là đứng tại Trương Dương lập trường, nếu như lấy cấp bậc cao hơn tầm mắt đến xem, đó chính là văn minh tranh bá. Tên quyển sách này thật nên gọi là dị tộc văn minh tranh bá sử mới đúng. Trương Dương lẩm bẩm một tiếng, suy nghĩ cũng từ càng vĩ mô góc độ thu hồi. Từ giờ trở đi, đến ngày thứ ba, những gì hắn làm đem quyết định hắn tương lai bắt đầu gian nan trình độ, nếu như hắn không muốn lại ôn lại một lần huyền huyễn kiến thôn lệnh bắt đầu thời sụp đổ cùng ngọng so. Về thời gian cần phải không cần quá lo lắng, tất cả 1.000 tên người cạnh tranh, cũng chính là cái gọi là tiềm long đều sẽ trong cùng một lúc bắt đầu, kịch bản đem từ 3 ngày sau chính thức bắt đầu. Nhưng cái này 3 ngày sau sẽ bị tạm thời đóng băng, mặc dù ta cũng không biết cái này là như thế nào một loại điều khiển thủ pháp. Đến lúc đó, ta sẽ khóa lại trò chơi kiến thôn lệnh, ban đầu chiêu mộ nhân khẩu 500 người, chính là ta tại huyền huyễn thế giới thành lập trong thôn làng chọn lựa ra, sau đó, ta còn sẽ nắm giữ 86 danh ngạch bên ngoài nhân khẩu, cũng chính là trước mắt cái này cùng nhau dòng dã cả một nhà, điều kiện tiên quyết là ta có thể trong 3 ngày qua bảo đảm bọn hắn một cái cũng sẽ không chết. Đúng. Không cần suy nghĩ nhiều quá, ta tiếp xuống liền làm được chuyện này liền tốt, đánh hạ ngốc đầu lĩnh cứ điểm, sau đó ở phía trên thủ vững 3 ngày, bảo đảm một người cũng sẽ không chết, sau đó kịch bản tạm dừng, chờ 20 năm về sau ta lại đến, đến lúc đó ta sẽ trực tiếp mở ra càng thêm thảm liệt ngốc đầu lĩnh cứ điểm công phòng chiến, khả năng này là ta vai trò nhân vật này liền này nhất chiến thành danh bắt đầu. Ngắn ngủi trong vòng 1 phút, Trương Dương liền đã đem mạch suy nghĩ trải vớt hoàn tất, mặt ngoài nhìn, hắn cũng chỉ là ngẩn người một lát. Sau đó, hắn liền đối với bên người cái này tên kinh nghiệm phong phú lao tướng hỏi. Lao đầu nhi, có thể hay không nói cho ta, ta đến cùng đắc tội với ai? Hôm qua buổi sáng ta kém chút bị hơn 20 đầu quá cảnh ma binh giết chết, cái này hiển nhiên không phải một cái sự kiện ngẫu nhiên. Tiểu tử ngươi đắc tội với ai, ngươi chính mình lại không biết. Lao đầu nhi cười nhạo một tiếng, ta nghĩ ngươi tại cô bé kia thời điểm, nhất định quên nàng là nữ nhi của ai. Bây giờ nói những này đều không có chút ý nghĩa nào, tiểu tử. Trên chiến trường đừng làm mất mặt cha ngươi, nếu như ngươi biểu hiện tham sống sợ chết, ta sẽ thay cha ngươi xử lý ngươi. Trương Dương rất bất đắc dĩ, những nở tờ cờ này, thật sự là hố, nói chuyện đều chỉ nói một nửa, không hổ là trò chơi bối cảnh thế giới, nghĩ nghĩ, hắn liền đổi loại lý do thoái thác. Ta không có vấn đề, ta chỉ là đang nghĩ, trường thành phòng tuyến sừng sững 500 năm, kiên cố vô cùng, lại có trọng binh trấn giữ, làm sao sẽ có ma binh quá cảnh loại chuyện này, việc này không nên hướng lên phía trên hồi báo một chút sao. Ngài là xa trường lao tướng, hẳn phải biết ngàn dặm con đê, bại tại tổ kiến đạo lý. Nói xong lời nói này thời điểm, Trương Dương cũng cẩn thận quan sát lão đầu nhi biểu lộ, ân, còn có thủ hạ của hắn, nhi tử biểu lộ, quả nhiên không ra hắn sở liệu. Lão đầu nhi bờ môi chăm chú nhếch lên, đục ngầu trong mắt có dọa người sát khí hiện lên, có thể cuối cùng hắn không nói gì. Đến vu lão đầu mà nhi tử cùng thủ hạ, thì là từng cái phẫn hận không thôi. Vậy thì thú vị à, chẳng lẽ nói, Đại Ngụy Vương Triều đã là ngoài mạnh trong yếu sao, sở dĩ lao đầu nhi dạng này chiến trường kinh nghiệm phong phú lao tướng đều nhận xa lánh, cuối cùng cả nhà cùng nhau dòng dã tiến tử sĩ doanh. Đây chính là Vương Triều tận thế cảnh tượng. Đáng tiếc, hắn tại trời lạnh tiểu trấn chỉ nghe một đêm góc tưởng, không nghe thấy quá nhiều tin tức, mà lại từ mặt ngoài đến xem, trời lạnh tiểu trấn tình huống vẫn rất tốt nha. Sau đó, lao đầu nhi triệt để đã mất đi hứng thú nói chuyện, mà các con của hắn, cũng chính là Trương Dương vai trò nhân vật này đồng thành phát tiểu nhóm cũng không thèm để ý hắn, một đoàn người liền yên lặng hành quân. Có thể như vậy sao được? Tiếp xuống 3 ngày này, chẳng những Trương Dương chính mình muốn dùng hết tất cả biện pháp, hắn còn nhất định phải đạt được vị này xa trường lao tướng tín nhiệm cùng ủng hộ, có thể không khách khí nói, không có vị này xa trường lao tướng ủng hộ, cái này nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành. Nhưng lão đầu nhi này rất bướng bỉnh, khó đối phó. Sở dĩ Trương Dương ngược lại công lược con của hắn, dù sao cũng là từ nhỏ đến lớn phát tiểu, cần phải dễ nói chuyện. Ta cần thu thập một chút tuổi khô, ngoài ra chúng ta có thể sẽ tại ngốc đầu lĩnh cứ điểm bên trong thủ vững thật lâu, 3 ngày lương thảo không đủ hoa, vậy ai, đi tiểu cùng bùn huynh, ngươi có biện pháp nào? Cút! Nói hình như ngươi không có làm như vậy qua một dạng. Lao đầu nhi nhi tử nổi giận đáp lại, bất quá nổi giận về sau, hắn ngược lại lâm vào ngắn ngủi hồi tưởng, đồng thành, ngươi thay đổi, ngươi lúc nhỏ còn thật trượng nghĩa. Vì cái gì dài sau khi lớn lên liền bộ này đức hạnh đâu? Bởi vì khoác lác báo cáo sai quân tình, bởi vì thích cờ bạc cắt xén quân lương, bởi vì háo sắc mạnh lên quân chúa, ngươi có thể hôn đến chết sĩ doanh, thật là sống nên a. Vậy con ngươi, ngươi khẳng định là người khiêm tốn, đạo đức mẫu mực, làm sao cả một nhà đều tiến tử sĩ doanh, tốt xấu ta vẫn là tử sĩ doanh thống lĩnh đâu. Ngươi không cảm thấy là chỗ đó có vấn đề sao? Trương Dương cho hắn lời nói khách sáo. Thế là lão đầu nhi nhi tử cũng không nói chuyện. Cắm đầu đi đường. Trương Dương cái này bất đắc dĩ à, trong lòng tự nhủ đã các ngươi cả một nhà đều là muộn hồ lô, đều là chính nhân quân tử, lão tử càng muốn phương pháp trái ngược, dù sao ta là không muốn mặt. Thế là hắn dứt khoát liền xé cổ họng quát lên. Ai, ta nói, có ai có thể giúp ta làm tới một chút tuổi, ở mức cũng đi, hoặc là ai biết ngốc đầu lĩnh phủ cận có rừng cây sao. Lão tử muốn hỏa thiêu liên doanh. Tiểu tử, đừng mất mặt, ngốc đầu lĩnh bên trên liền khối dư thừa tảng đá đều không có. Về phần hỏa công, đại khái chỉ có thể thiêu chết chính mình, còn có, yên tĩnh một chút, chúng ta những này người có thể sống quá sáng sớm ngày mai cơ hội liền một thành đều không có. Lao đầu nhi cuối cùng mở miệng lần nữa, trong mắt lại không còn có mới tranh vanh, giống như có đồ vật gì rút đi ủng hộ hắn tín niệm tinh khí thần. Đánh cược đi lao đầu nhi. Trương Dương chỉ có thể nói như vậy, mặc dù cái này hơi một tí đánh cược hành vi rất hạ giá, sẽ để cho người dễ cận quá ngây thơ. Nhưng giờ này khắc này còn có thể có biện pháp nào đâu, lao đầu nhi là xa trường lao tướng, thân thể vô cùng đồng, ăn cơm vô cùng hương, tương lai hắn muốn thành lập một cái vương triều, đây chính là hoàn mỹ nhất nguyên soái nhân tuyển, sở dĩ lao đầu nhi chẳng những không thể chết, còn không thể mất đi tín ngưỡng, mất đi tinh khí thần. Xéo đi, lão phu không là tiểu hài tử. Kết quả lão đầu nhi căn bản không ăn hắn bộ này. Ai, lão gia tử, ta cũng chẳng qua là suy nghĩ nhiều sống mấy ngày mà thôi, ta thời gian quý báu, đầy bụng kinh luân, đầy ngập khát vọng, không thể cứ như vậy trôi theo nước chảy à, mà lại ta vẫn là. Trương Dương kém chút không có đem Sử Nam hai chữ nói ra, sau đó hắn bỗng nhiên có chủ ý, ha ha, lão gia tử, trong nhà ngài nữ nhi đều lớn rồi nha, thật sự là hiểu điệu thục nữ, cần phải còn chưa hôn phối đi, ngài nhìn ta như thế nào. Ai, đừng đánh ta, chuyện gì cũng từ từ. Thô tục. Ngu xuẩn. Động thủ là lao đầu nhi các con, bọn hắn giống như phá lệ phẫn nộ. Thô tục lại như thế nào? Hiện tại chúng ta đều tiến tử sĩ doanh, chẳng lẽ còn muốn ta tam thư lục lễ, tại châu ngâm một câu thơ. Lửa cháy đến nơi, lại không nhân lúc còn nóng, không phải, thừa dịp trước khi chết, ta muốn tìm cái lao bà có lỗi sao. Bất hiếu có ba, vô hậu vi đại A. Trương Dương nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, tựa như một đầu niêm cá, nắm lấy cơ hội liền mủ pha trộn một trận. Nói cái gì cũng phải đem đám gia hỏa này lực chú ý cho khuấy lên, bằng không thì cứ như vậy một đám ý chí kiên định, chuẩn bị tùy thời chịu chết gia hỏa ngươi thật bắt bọn hắn không có cách nào. Lần này, lão đầu nhi ngược lại là không có tức giận, cặp kia đôi mắt già nua vẫn đục nhìn chằm chằm Trương Dương nhìn trong chốc lát, liền lo lắng nói. Đồng Thành, tiểu tử ngươi cái này không muốn mặt bản lĩnh cũng không tệ lắm, chính là trí nhớ không tốt, ngươi chẳng lẽ quên, lão phu có 6 cái nữ nhi, 5 cái nhi tử. Một cái nhỏ nhất chính là cùng ngươi cùng tuổi thúc chí, ngươi cái kia 6 người tỷ tỷ, nhỏ nhất cũng lớn tuổi ngươi 12 tuổi, khi còn bé còn nắm chặt qua ngươi ba đầu, bất quá, nói trở lại, lao phu tôn nữ cùng ngoại tôn nữ ngược lại là có mấy cái. Ách! Bá phụ ngài nói ta khi còn bé nghịch ngợm A, không sai. Ta liền loại kia một ngày không đánh, nhảy lên đầu lật ngói khốn nạn, ách, ta là nói A, sâu kiến còn sống tạm bỡ, huống chi người hồ, ngài là danh chấn thiên hạ đại tướng quân. Nhi tử con rể đều là nhân trung trí lòng, nhất thời tuấn kiệt, chúng ta nhiều người như vậy góp hợp lại cùng nhau, không nói vô địch thiên hạ, nhưng giữ vững ngốc đầu lĩnh vậy khẳng định là một bữa ăn sáng không phải. Trương Dương sờ soạn một cái mồ hôi lạnh trên trán, quá kinh khủng, may lão tử phản ứng rất nhanh, bằng không thì đời này phân liền thẳng hàng một đời A, ngươi lão già này rất hư. Bất quá giờ phút này tốt xấu cái này nặng nề bầu không khí thoáng hòa hoãn, lao đầu nhi khỏe mắt mang theo như vậy mỉm cười. Tiểu tử, ngươi thật muốn tiếp tục sống? Sâu kiến còn sống tạm bỡ, mà lại ta không có làm việc trái với lương tâm, tại sao phải chết? Tốt, ngốc đầu lĩnh mặc dù là tuyệt địa, nhưng sự do người làm, cũng không phải thật thủ không được. Lao phu nơi này có 16 cái lao huynh đệ, 5 cái nhi tử, 6 con rể, 7 cái cháu rể, 3 cái cháu trai, từng cái đều là 10 người địch, có ngươi cung cấp binh giáp vũ khí, lại thêm cái kia 23 cỗ trọng nỏ, chúng ta có 100% tự tin đánh hạ ngốc đầu lĩnh. Nhưng khó khăn nhất là giữ vững ngốc đầu lĩnh. Ma binh hung mãnh, chém giết gần người tương đương lợi hại, cho nên chúng ta cần dùng trọng nỏ đối bọn chúng tiến hành viễn trình áp chế, lại hợp với đao thuẫn chi trận rào sát, trong này nỏ mũi tên tiêu hao là trọng yếu nhất, nếu như ngươi có thể lại tìm đến chí ít 5000 phát nỏ mũi tên, 100 cây thay thế nỏ dây cùng, 20 mặt trọng thuẫn, lao phu liền dám lấy cả đời này chinh chiến thanh danh cam đoan với ngươi, chúng ta có thể thủ vương đến 3 ngày sau thay quân một khắc này. Thế nhưng là hiền chất ta, ngươi cảm thấy 3 ngày sau sẽ có người tới cùng chúng ta thay quân sao? Chương 99, tuyệt địa. Trương Dương cùng lão đầu nhi nhìn nhau vài giây đồng hồ, liền không có lại khoác lác, một chữ cũng không thổi, bởi vì vậy sẽ hoàn toàn ngược lại. Giờ này khắc này, lão đầu nhi đã dùng hắn nửa đời chinh chiến thanh danh tới làm ra hứa hẹn, như vậy tiếp xuống liền nên hắn dùng hành động để nói cho lão đầu nhi, nói cho tất cả mọi người, bọn hắn nhất định sẽ sống sót. Huynh đệ, giúp ta một việc. Để tỷ tỷ chị dâu nhóm có thể đi bộ đi liền tận khả năng xuống tới đi, xe ngựa muốn dùng tới kéo đồ con nu. Trương Dương dùng tay nắm ở cái kia cùng mình cùng tuổi ra hỏa, a, hắn gọi Kiều Thúc Chí. Nhưng không có chờ Kiều Thúc Chí gật đầu, lão đầu tử liền đã hạ lệnh, tất cả mọi người xuống tới đi bộ, quân lệnh là để chúng ta nửa đêm trước đuổi tới liền đi, bây giờ còn có 5 canh giờ, đầy đủ. Đa tạ bá phụ. Bất quá vẫn là lưu chiếc tiếp theo xe ngựa đi. Trương Dương đại hỉ. Trước đó lao đầu tử căn bản không phối hợp, nói cái gì được đi bộ đến trưa mai, nhưng bây giờ đã hắn nói như vậy, liền nhất định có thể tại nửa đêm trước đi bộ đến ngốc đầu lĩnh cứ điểm trước. Lập tức hắn liền thoát ra con đường, nơi này cự ly tiền tuyến còn có hơn 50 dặm, sở dĩ hai bên đường vẫn có một ít thưa thất cây cối. Hắn rút đao liền chặt, đem từng cây cây cối chém ngã, cắt gọt rơi chặt cây, đồng thời linh hồn lực tràng cấp tốc bao phủ, tại vài phút bên trong liền lợi dụng ôn dưỡng phương pháp đem bên trong trình độ bài xuất đi. Quá trình này không ai làm liên quan, 50 tên phụ trách hộ tống giám thị kỵ binh chỉ là lạnh lùng nhìn xem, bao quát cái kia mặt chết một dạng quân pháp quan. Bởi vì Trương Dương là tử sĩ doanh thống lĩnh, chỉ cần hắn không chạy trốn, làm như vậy điểm buồn cười sự tình cũng không có người quan tâm. Chẳng qua nếu như hắn nghĩ quay trở lại đi tìm đồ quân nhu tổng quản muốn nỏ mũi tên, như vậy quân pháp quan liền có thể trực tiếp hạ lệnh lấy tội đào ngũ chém giết Trương Dương. Nói thật, đây cũng là lao đầu tử cho Trương Dương khảo nghiệm, ngay cả chuyện nhỏ này đều làm không được, ngươi còn khoác lác gì à? Nhưng Trương Dương trong lòng lại có phổ vô cùng, loay hoay quên cả trời đất, hắn đem từng cây thân cây đều cắt gọn thành 2m một đoạn một đoạn, chặt chẽ bày ra tại lớn trên xe. 4 chiếc xe lớn, quả thực có thể kéo không ít. Nhất là cây cối bên trong trình độ đã bị sắp xếp rơi, trọng lượng cơ hồ giảm bất gần một thành. Nhưng những này đầu gỗ thấy thế nào cũng vô pháp cùng 5.000 chi nỏ mũi tên liên hệ tới đi. Không có ai nghi vấn, chỉ là yên lặng đi tới, dù sao lại chênh lệch cũng bất quá người cả nhà chết hết sạch, rất là có một thứ tình yêu trách ký thị cảm. Cứ như vậy, Trương Dương trọn vẹn bận rộn một canh giờ, mới đem 4 chiếc xe lớn đều tràn đầy bỏ đi trình độ một đoạn, bởi vì kề bên này cây cối thực sự quá thưa thớt. Hắn cũng không thể rời đi quân pháp quan tầm mắt, như thế chính là đào binh. Đồng thành, nếu như ngươi diệu kế chỉ giới hạn ở này, ta thể ngươi sẽ chết rất thảm. Phát Tiểu Kiều thúc chí lại gần, dùng giảm thấp xuống thanh âm phẫn nộ nói, hắn vẫn là không tin Trương Dương có thể làm được, lại nói cũng không có người tin tưởng, bao quát lao đầu tử cùng cái kia mặt chết quân pháp quan. Thật khi cái này là trò trẻ con đâu. Nhưng Trương Dương giờ phút này lại là một chữ đều không muốn nhiều lời, cười thần bí, liền nhảy lên một chiếc xe lớn. Vẫn nhắm mắt dưỡng thần, một màn này lập tức để Kiều Thúc Chí đám người càng thêm giận không kèm được, có thể lão đầu tử không lên tiếng, bọn hắn cũng chỉ có thể nhìn. Ta muốn xem cái kia ma hồn giá trị. Trương Dương tâm niệm biến hóa ở giữa, kim sắc cán cân hiện hiện, một mặt là ma hồn, một mặt là 1.500 điểm năng lượng. Phía dưới là ma hồn tác dụng, có thể dùng để bồi dưỡng tinh nhuệ cấp cùng đội trưởng cấp binh sĩ. Tình huống này ngược lại là không có ngoài ý liệu của hắn. Một đầu hoàn chỉnh đội trưởng cấp yêu hồn bán ra. Không sai biệt lắm cũng là 1.500 đến 2.000 điểm năng lượng, như vậy nói cách khác, huyền huyễn thế giới bên trong yêu quái cùng cái này siêu phàm thí luyện bên trong ma binh chiến lược tiêu chuẩn là giống nhau, đều theo chiếu 1 cấp 5 là phổ thông, 6 cấp 14 là tinh nhuệ, 15 cấp 24 là đội trưởng, cấp 25 trở lên là anh hùng đại yêu dạng này. Lão đầu tử mới vừa nói con rể của hắn nhi tử đều là 10 người địch, cái kia hẳn là tương đương với đội trưởng cấp, dù sao bọn hắn một nhà thế nhưng là tướng môn hộ tử. Từ nhỏ đã rèn luyện thân thể, lại trải qua chiến trận, cần phải đại biểu cho đại ngụy vương triều sức chiến đấu trên nhất du. Đương nhiên, cũng có thể sẽ xuất hiện trăm người địch, cũng tức anh hùng đại yêu cái này cấp bậc, nhưng phương diện này ta nắm giữ tin tức quá ít, không thể tùy tiện làm ra phán đoán. Trương Dương một bên suy tư, một bên đem 100 đơn vị ma huyết đặt kim sắc cán cân bên trên, thứ này không thể bán ra, cũng chỉ có một loại tác dụng, tức tiêu tốn năng lượng chiết xuất ma huyết bên trong ma lực, cùng yếu huyết không sai biệt lắm. Phải chăng tòng ma máu bên trong chiết xuất ma lực, mỗi đơn vị cần năng lượng? Phải chăng tòng ma lực bên trong chiết xuất pháp lực, mỗi đơn vị cần 1.000 điểm năng lượng? Nếu như không phải đại chiến sắp đến, Trương Dương lúc cần phải khắc cam đoan lực lượng tinh thần đỉnh phong, hắn mới sẽ không sử dụng loại phương pháp này, giá tiền này là thật sẽ để cho người táng ra bại sản. Vâng, xác định. Khấu trừ 10.000 điểm năng lượng, ngươi thu hoạch được 10 đơn vị ma lực. Khấu trừ 10.000 điểm năng lượng, ngươi thu hoạch được 1 đơn vị pháp lực. Nhìn thấy kết quả này, Trương Dương chỉ có thể nhịn, cái này chiết xuất tỷ suất chi phí hiệu quả không là bình thường hố, như là chính hắn chiết xuất, chí ít có thể chiết xuất ra 3 đến 5 đơn vị pháp lực, chính là phải cần 1-2 ngày khoảng chừng thời gian. Thôi được, một đơn vị cũng đầy đủ. Trương Dương tiện tay lấy ra 9 chi phá giác khoan, lấy linh hồn lực chẳng vì dẫn đường, pháp lực vì chèo trống, bất động thanh sắc ở giữa liền ôn dưỡng chế tạo ra 9 chi thượng phẩm pháp khí. Loại chuyện này hắn sớm đã xe nhẹ đường quen, khiếm khuyết chính là pháp lực. Lại sau 2 canh giờ, tiền tuyến đã ở trong tầm mắt, vô số bó đuốc đem từng tòa muốn xẻ gì bị ẩn lũy chiếu lên giống như ban ngày, xa trông đi qua, như tình hà treo lủng lẳng. Bất quá tình cảnh này đối với Trương Dương đến nói, chính là vô số lửa, thật là nhiều hỏa cầu, thật là nhiều hỏa tiêu. Hắn được dùng sức khống chế chính mình xoa hỏa cầu dục vọng, dù sao hắn là nhất định khai sáng một cái vĩ đại vương triều, hắn không hy vọng hậu thế nhà lịch sử học đều đem bọn hắn khai quốc hoàng đế xưng là Đại Ma Đạo Sư Đồng Thành. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân chính là, hắn không muốn để cho chính mình đối thủ cạnh tranh quá đã sớm biết bí mật của hắn át chủ bài. Vạn nhất thời khắc này trên chiến trường liền có mấy cái tiềm long đối thủ đâu. Đại chiêu vẫn là muốn lưu lại chờ sau 3 ngày chính thức bắt đầu đi. Lúc đầu lĩnh cứ điểm là không thấy được, thần tộc ma binh trên trận địa một mảnh đen kịt, tại cùng đại ngụy vương triều đánh hơn ngàn năm chiến tranh, những này dị tộc quân sự mưu lược kia là một chút cũng không kém. Tử sĩ doanh thống lĩnh Đồng Thành trở xuống, 87 người toàn bộ kỳ hạn đến, mời đại tướng quân chỉ thị. Ánh lửa chập chờn bên trong, Trương Dương đối với một tòa cự đại cứ điểm tường thành hô, đây là cự ly ngốc đầu lĩnh cứ điểm gần nhất cũng là chủ yếu nhất cứ điểm. Hắc Nham cứ điểm. Nếu như đem Hắc Nham cứ điểm so làm 33, như vậy vây quanh Hắc Nham cứ điểm xung quanh 27 tiểu yếu tắc chính là nhi tử. Về phần ngốc đầu lĩnh cứ điểm, đó chính là con nuôi xóa bố, liền cháu nuôi vị trí đều hôn không lên, theo dùng theo ném. Rất nhanh, tường thành bên trên chuyển tới một trung khí 10 phần thanh âm. Đại tướng quân có lệnh, tử sĩ doanh ở ngoài thành đóng quân, lúc trời sáng trận liệt phía trước, lấy trước đăng cướp đoạt ngốc đầu lĩnh cứ điểm, không được sai sót. Tử sĩ doanh thống lĩnh Đồng Thành nguyện lập quân lệnh trạng, một nén hương bên trong đoạt lấy ngốc đầu lĩnh cứ điểm, chỉ thỉnh cầu tử sĩ trong doanh phụ nữ trẻ em tại sau áp trận. Trương Dương lại hô, hiện tại tử sĩ trong doanh trại 86 cái già trẻ mỗi một cái đều là chân quý, sở dĩ hắn chỉ có thể là bảo đảm bọn hắn sẽ không đả thương vong, sáng sớm ngày mai kịch chiến, phụ nữ trẻ em đi lên liền là chịu chết, sở dĩ hắn hy vọng có thể đem bọn hắn lưu ở phía sau. Chỉ chốc lát sau, cái kia trung khí 10 phần thanh âm vang lên lần nữa. Đại tướng quân hỏi, Đồng Thành, ngươi dám kháng lệnh? Mặt tướng không dám. Kháng lệnh, chính là mất đầu, quân lệnh một chút, không có dàn xếp chỗ trống. Trương Dương ngẩng đầu, nhìn xem cái kia đen thui tưởng thành đen kịt cùng sao lốm đốm đầy trời bầu trời đêm, thật lâu không nói, nếu như hắn thật là Đồng Thành, hiện tại đại khái cũng muốn tạo phản. Quay lại thân, tiểu gia cả một nhà đều trầm mặc đứng ở nơi đó, Trương Dương muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể hạ đạt một cái đơn giản mệnh lệnh. Nguyên địa hạ trại, sáng sớm ngày mai, đánh hạ ngốc đầu lĩnh. Cái này đã không tệ, không có để chúng ta lập tức khởi xướng tiến công. Lão đầu tử bỗng nhiên nở nụ cười, ta đoán là có quý nhân nghĩ tận mắt thấy chúng ta người một nhà cùng nhau dòng dã chết mất đi. Trương Dương không nói chuyện. Lão đầu tử tiếp tục cười, ta cho là ngươi lập tức lại muốn cùng ta đánh cược tới, mặc dù ta không biết ngươi đến cùng từ đâu tới lực lượng, bất quá hiển chất ta, lão già ta kỳ thật còn nhận cái con gái nuôi. Sắc trời không rõ, tử sĩ doanh đã toàn viên bày trận. Năm chiếc xe lớn ở giữa, sở hữu phụ nữ trẻ em đi theo xe ngựa đằng sau, bên ngoài là 10 cái cầm trong tay đại thuẫn lao hán, bọn hắn mặc dù tàn phế, nhưng cầm thuẫn hộ vệ là không có vấn đề. Sở hữu 23 cỗ trọng nỏ bị phân phối đến chỗ có người tuổi trẻ trong tay. Lao đầu tử đứng tại phía trước nhất, cứng rắn muốn đoạt Trương Dương danh tiếng. Tại bọn hắn cái này, một nắm tử sĩ doanh hậu phương 50m bên ngoài, là dòng dã 30.000 tên tinh nhuệ đại ngụy binh sĩ. Bọn hắn sẽ tại cái này chật hẹp chiến trường cùng ma binh ác chiến, thẳng đến đoạt lấy ngay phía trước 1-200m bên ngoài cái kia ngồi cô phòng, ngốc đầu lĩnh cứ điểm. Trường hợp như vậy, mỗi cái hơn 10 ngày kỳ thật liền sẽ phát sinh một lần, máu tươi đã đem mảnh đất này nhuộm thành màu đen. Mà phía sau ngoài 200 thước, Hắc Nham cứ điểm cao lớn tường thành bên trên, đã xuất hiện mấy cái màu đen ô lớn, phía dưới có người tại chỉ trỏ. Đông đông đông. Trống trận bị gõ vang, một trận trống về sau, tử sĩ doanh nhất định phải dẫn đầu xuất kích. Hiền chất à, một hồi, ngươi liền cùng thúc trí bọn hắn xông đi lên liền tốt, trận hình không thể loạn, ma binh cung tiễn thủ rất lợi hại. Nhưng hẳn là sẽ không vì chúng ta cái này một nắm mà phát động mưa tên, đây chính là chúng ta duy nhất sinh lộ, chỉ muốn xông vào ma binh quân trận, các ngươi cũng không cần quản cái khác, một mực xông về phía trước, các lão đầu tử sẽ ở phía sau cho các ngươi kết thúc, cái khác đều không cần quản, cho dù là phụ nữ trẻ em, hiểu chưa? Chúng ta hôm nay, chết là chết chắc, nhưng lão phu hy vọng các ngươi có thể xông lên ngốc đầu lĩnh cứ điểm, dù là chết trận đến người cuối cùng, lão phu chinh chiến một đời, giết địch vô số. Hôm nay có thể chết vào địch thủ, thống khoái. Đổi trận hình. Trương Dương bỗng nhiên mở miệng, đánh gây chính say mê tại hào tình tráng trí bên trong lao đầu tử. Cái gì? Không có người sẽ chết. Trương Dương mặt không thay đổi nói. Đem đại thuẫn giao cho 10 cái lực lượng mạnh nhất, tốc độ nhất nhanh, chiến kỹ nhất cao siêu người. Ta sẽ dẫn lấy bọn hắn xuống trận, đem ma binh trận hình xuống mở. Lao đầu tử ngươi mang người ở phía sau dùng trọng nỏ chi viện, phụ nữ trẻ em tại phía sau cùng vội vàng xe ngựa, nhớ lấy. Phía trên này đầu gỗ lương thảo tuyệt không có thể ném. Cái gì? Lao đầu tử rất mộng bức. Trương Dương liền nở nụ cười, bá phụ, đem qua lại hết thể đều vứt đi, mặc kệ là vinh quang vẫn là trung thành, các ngươi không nợ ai, ta cũng không nợ ai, từ giờ trở đi, chúng ta muốn vì chính chúng ta mà chiến. Cái này ngốc đầu lĩnh cứ điểm, ta muốn nó trong tương lai 900 năm, đều muốn bởi vì chúng ta mà danh chấn thiên hạ. Chương 100, phản cốt. Nếu như là tại ngày xưa, lão đầu tử sẽ trực tiếp rút đao đem cái này xuất khẩu của ngôn tiểu tử cho chém chết. Nhưng là cho đến ngày nay, hết thể cũng không sao. Thế là trên đầu tường ù ù tiếng trống trận bên trong, lão đầu tử cởi mở cười to, tóc trắng phơ bay lên, trong ánh mắt trí tuệ thâm bất khả trắc. Hiền chất, ta không biết ngươi có gì dựa vào, chẳng qua nếu như ngươi thật chỗ sung yếu trận, ta đề nghị ngươi đi sông ma binh cánh phải, đúng, liền cái hướng kia, không cần lo lắng ma binh phóng tên tề sạ, chỉ muốn các ngươi có thể sông loạn quân địch cánh phải, như vậy Lao Phu có thể cam đoan, chúng ta không có người sẽ chết, các ngươi cứ việc sông, cái khác giao cho ta. Trương Dương trọng trọng gật đầu, cũng đúng, Lao đầu tử nhưng là đương thế danh tướng, đều lúc này, như còn nhìn không ra một chút đầu mối, vậy liền thật sống uổng phí như thế lớn số tuổi. Lập tức, 10 tên cường tráng nhất, chiến kỹ tốt nhất kiểu ra con cháu cấp tốc đổi đại thuẫn, không chờ trên đầu thành tiếng trống kết thúc, liền dưới sự chỉ huy của Trương Dương liền xông ra ngoài. Tại phía sau bọn họ 50 mét, chính là lao đầu tử xuất lĩnh 28 tên kiểu ra con cháu và thân vệ lao binh, lại sau 50 mét, mới là phụ nữ trẻ em cùng 5 chiếc xe lớn. Không sai, toàn bộ tử sĩ doanh, tính đến Trương Dương ở bên trong, tính đến sở hữu tàn tật, tính đến lao đầu tử, có thể chiến người cũng liền 40 người mà thôi. Còn sót lại không phải lao thái bà, chính là nữ tử tiểu hài. Đây là khác loại chém đầu cả nhà, chỉ bất quá cho một cái chết trận cơ hội. Khi tử sĩ doanh đối với đối diện mấy vạn ma binh khởi xướng công kích thời điểm, hậu phương 30.000 đại quân tinh nhuệ không nhúc nhích tí nào, cứ như vậy nhìn xem, tại dần dần sáng tỏ sắc trời nhìn xuống, nhìn xem cái kia vì đại ngụy vương triều một đời chinh chiến, kiến công vô số lao tướng quân dẫn theo con cháu của mình, như đầu quẹ chân lao lang, xông hướng tử vong của mình. Lao đầu tử giống lên, đi theo hắn nửa đời người thân vệ lão binh giống lên, con của hắn con rể nhóm giống lên, trong tiếng hô, còn có nữ tử khóc nức nở, trẻ nhỏ khóc gáy, nhưng bước chân xung phong cùng bánh xe không có nửa điểm ngừng chậm. Mấy cái tóc trắng xóa lao thái bà vững vàng ngồi tại xa giá bên trên, xua đuổi lấy lái xe hoàng lưu ra tốc. Đối diện, ma binh quân trận bên trong, vô số trường thương phong mang trên sắc trời lấp lóe, vô số đầu mũi tên có chút dương lên, chỉ cần ra lệnh một tiếng, chính là vạn tên cùng bắn. Trương Dương trốn ở Kiều Thúc Chí sau lưng, rất khẩn trương, hắn sợ lao đầu tử đoán sai, một khi ma binh quan chỉ huy thật hạ lệnh phóng tên, cái kia cũng đừng nói nữa, ngộng chết trở lại quê hương ăn dưa đi thôi. 500m, 400m, 300m, vẫn chưa có vũ tiễn phá không thanh âm, lao đầu tử đoán đúng rồi, ma binh chí ít có 5.000 cùng tiễn thủ, nếu là ra lệnh một tiếng, bắn chết bọn hắn 87 cái cá con tôm kia là lại dễ dàng bất quá, có thể cái kia thật không đáng, hơn nữa còn lãng phí mũi tên. Lãng phí thể lực. Xông, tăng thêm tốc độ. Trương Dương hô, lúc này bắt đầu có một đám vũ tiên bắn tới, lại là ma binh điều hành ra 300 ma binh cung tiễn thủ. Ném bắn. Linh hồn lực tràng. Trong vô hình, linh hồn lực tràng nắm giữ đường kính 500m khu vực, không cần quá phức tạp khống chế vũ tiễn, chỉ cần tại vũ tiễn bị ném đi đến điểm cao nhất, cũng chính là tác dụng lực nhỏ nhất một khắc này thoáng sửa đổi quỹ tích như vậy đủ rồi. Sau đó những này dựa vào trọng lực rơi xuống tới vũ tiễn chính xác cũng không biết bay đi nơi nào. Lúc này công kích Kiều Thúc Chí chờ 10 người còn buồn bực đâu, vì cái gì ma binh cung tiễn thủ chính xác trở nên kém như vậy. Nhưng lúc này không rảnh suy nghĩ, bọn hắn đều là tinh nhuệ nhất chiến sĩ, tự nhiên biết giờ phút này chuyện quan trọng nhất chính là công kích, lấy tốc độ nhanh nhất xông vào trận địa địch. Ma binh cung tiễn thủ tại trong vòng 10 giây bắn 3 vòng, quan chỉ huy của bọn nó cũng ý thức được cái gì, lập tức mệnh lệnh cái kia 300 cung tiễn thủ lui lại. Bởi vì Kiều Thúc Chí bọn hắn đã vọt tới 3 trong vòng 10 thước. Bất quá coi như thế, ma binh quan chỉ huy cũng không có để ở trong lòng, chỉ có ngần ấy người, liền hàng trước quân trận đều xông bất động, đảo mắt liền sẽ bị loạn đao chặt thành thịt nát. Chính là giờ phút này. Dấu ở Kiều Thúc Chí phía sau Trương Dương đột nhiên co vào linh hồn lực tràng đến thứ cấp áp xúc trạng thái. Tại dạng này trạng thái bên trong, đối với lực lượng linh hồn tiêu hao không lớn, đối với đồng đội ảnh hưởng cũng không lớn, thế nhưng là điều khiển pháp khí tiến công lại có thể sinh ra chí ít gấp đôi tốc độ, gấp đôi xung kích lực sát thương. Đây là đã từng Trương Dương chính mình dùng cấm cố chi mâu khảo nghiệm qua. Sở dĩ trong nháy mắt này, ba chi thượng phẩm pháp khí phá giáp khoan như ưu linh thoáng hiện, liền cái bóng đều không có, ngay tại 0.1 giây nháy mắt, từ 30m bên ngoài ma binh quân trận bên trong rạch ra ba đầu huyết hà. Đúng vậy, huyết hà. Cũng là bởi vì từng đội ma binh hết hầu bị xuyên thấu, nháy mắt vẩy ra huyết dịch chuyển hợp lại cùng nhau, mà hình thành nhất ma huyễn hình tượng. Thượng phẩm pháp khí uy lực tại lúc này triển lộ không thể nghi ngờ. Chỉ là một giây đồng hồ, chỉ ít hơn 300 ma binh liền bị đánh giết, mà ba chi phá giáp khoan cũng bởi vì linh tính bền bị hao hết, mà đã mất đi khống chế. Nhưng cái này đã đầy đủ dọa người, dù là Trương Dương vẫn là một cái ngụy người tu tiên, loại này siêu phàm thủ đoạn công kích cũng là đáng sợ vô cùng. Đến mức Kiều Thúc Chí bọn hắn 10 người xông đi vào thời điểm đầy đất đều là thi thể, như vào chỗ không người. Lao đầu tử, hiện tại là khảo nghiệm ngươi là có hay không đương thời danh tướng thời điểm. Trương Dương đều không lo được quay đầu, lại là ba chi phá giáp khoan bay ra, không cho ma binh trên dưới cơ hội phản ứng, tiếp tục hướng phía trước hướng bốn phía xé rách. Bởi vì lưu cho thời gian của bọn hắn không nhiều lắm, đỉnh thêm một phút, ma binh quan chỉ huy liền sẽ trọng chỉnh trận cước, đến lúc đó không có thượng phẩm pháp khí uy hiếp, bọn hắn cũng chỉ có thể chờ chết. Bất quá chi ít tại lúc này, bởi vì thương vong to lớn, không biết thủ đoạn, để ma binh quân trận không thể tránh khỏi xuất hiện to lớn hỗn loạn. Bởi vì không có ai biết đây là có chuyện gì. Loại này cơ hội nghìn năm, như kiểu thúc trí những này tướng môn tinh anh, lại làm sao có thể không nắm chặt, bọn hắn liền nhanh chóng kết thành đơn đao thuẫn trận, một đường hướng về phía trước chém vào công kích. Mà cùng một thời gian, đã lạc hậu hơn 50 mét lao đầu tử toàn thân trên dưới cũng buộc phát ra đáng sợ khí tràng, như mánh hổ hạ sơn, giơ lên trong tay trọng nỏ, toàn thân trên dưới khí thế đều ngưng tụ ở cái kia trọng nỏ phía trên. Sau lưng hắn 22 danh thủ cẩn thận nỏ thân binh cùng tiểu gia con cháu cũng cùng nhau phối hợp, nhắm chuẩn một cái phương hướng, đó chính là ma binh quân trận cánh phải, một cây kỳ lạ đại kỳ phía dưới vị trí. Bán. Cơ quan tiếng vang, 23 chi nỏ mũi tên phá không mà đi, tựa như là một đoàn giày đặc bảy hóng, vượt qua vài trăm mét cự ly, mượn ma binh quân trận bên trong hỗn loạn, tại trong chớp mắt liền đem vị trí kia bắn thành tổ ong vỏ vẽ. Ma binh cánh phải quan chỉ huy trực tiếp bị bắn giết. Đây không phải một cái mục tiêu rất trọng yếu, chí ít đối với toàn cục chiến trường tới nói là như thế này, thế nhưng là tại lúc này, theo ma binh cánh phải quan chỉ huy bị bắn giết, khu vực này ma binh liền không còn cách nào chính xác điều động, hỗn loạn cũng vô pháp hữu hiệu ngăn chặn. Khi Trương Dương đem nhánh thứ 9 phá giáp khoan cũng cho đã dùng hết thời điểm, hậu phương lớn 30.000 quân đội bạn tinh nhuệ cuối cùng xuất động, lấy trọng binh xuất kích ma binh cánh phải. Ha ha ha, Trương Nghiệp Đình lao thất phu, cho đến ngày nay, ngươi cũng không phải cần nhờ ta cái kia hiền chất đến phá trận a. Đại quân công kích, trời long đất nở, mà lao đầu tử lại cười ha ha, hôm nay không cần chết. Đúng vậy, mặc dù Trương Dương chưa hề đem kế hoạch nói ra, nhưng lão đầu tử là ai, thấy mầm biết đây, liền lợi dụng Trương Dương cái kia cơ hồ trăm ngàn chỗ hở kế hoạch chế định một cái mới kế hoạch. Tại trong hỗn loạn, mượn Trương Dương phá giáp khoan uy hiếp, không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền ám sát ma binh cánh phải quan chỉ huy. Lúc này mới đã dẫn phát ma binh cánh phải hỗn loạn lớn hơn. Dưới loại tình huống này, tòa trấn hậu phương 30.000 quân đội bạn là nhất định phải xuất kích. Thù riêng về thù riêng, thù cũ về thù cũ, dù là thành tưởng kia bên trên an vị lấy 10 cái trở lấy nhìn hắn kiểu ra cả nhà chết mất quý nhân, cái kia đại tướng quân Trương Nghiệp Đỉnh cũng nhất định phải bắt lấy cái này tuyệt hảo thời cơ chiến đấu, thừa dịp ma binh cánh phải hỗn loạn, trực tiếp trọng binh áp lên. Bằng không mà nói, hắn Trương Nghiệp Đỉnh xứng đáng những quý nhân kia, liền có lỗi với thủ hạ quân tướng. Nhất là nơi đó còn đứng lấy tiền nhiệm đại tướng quân, hắn chẳng lẽ liền không sợ thủ hạ bất ngờ làm phản. Thật khi đại quân tác chiến là phụ nhân ở giữa trò đùa. Có tuyệt hảo thời cơ chiến đấu thời điểm không xuất kích, sau đó lại phải bỏ ra thảm liệt tổn thất thắng được một trận chiến này, cái kia chi quân đội này quân tâm sĩ khí cơ bản liền xong đời. Sở dĩ, nếu như nói Trương Dương kế hoạch chính là lên không nổi đài phế liệu, như vậy lao đầu tử chơi chính là Dương Lưu. Bằng không mà nói, chỉ bằng Trương Dương cái kia chín chi phá giáp khoan, nghĩ đục xuyên mấy vạn ma binh quân trận, còn muốn không người tử thương, cái này đứa nhỏ ngốc có phải hay không bị hóa điên. Quân quận binh phong cấp tốc vượt qua lão đầu tử cùng tiểu gia con cháu, gia quyến, thỉnh thoảng sẽ có binh sĩ đem từng cái túi nước, lương khô ném trên xe ngựa, đương nhiên càng nhiều vẫn là vứt xuống từng nhánh nỏ mũi tên. Nỏ mũi tên không thể vứt hết, trọng nỏ cũng không thể ném, nhưng là tác chiến bên trong, ai biết ta bắn đi ra nhiều ít chi nỏ mũi tên a. Đợi đến Trương Dương ý thức được đằng sau phát sinh biến hóa thời điểm, đại cục đã định, thậm chí đều không cần bọn hắn xung phong, càng nhiều binh sĩ tự động thay thế bọn hắn, thiết lưu, liền như vậy dễ dàng đoạt lấy ngốc đầu lĩnh cứ điểm, sau đó một hơi đem ma binh giết lùi năm giảm, đại thắng mà về. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có biến hóa như thế. Tiểu tử, ngươi có phản cốt. Như cũng như là giống như nằm mơ ngồi tại đã không có một địch nhân ngốc đầu lĩnh cứ điểm bên trên, lao đầu tử câu nói đầu tiên liền dọa đến Trương Dương khẽ run rẩy. Ngươi à, vẫn là đem sự tình nghị quá đơn giản. Mới một trận chiến này, ngươi nếu là sớm một chút đem kế hoạch của ngươi khay nói ra. Ân, giống như cho dù tốt cũng liền kết quả như vậy, tóm lại, hiện tại Lao Phu là tin ngươi, chúng ta chí ít có thể ở đây ngốc đầu lĩnh bên trên thủ vững 5 ngày, sau đó lại đi chết. Trương Dương nhìn xem Lao Đầu Tử, đã không muốn nói cái gì. Lao Đầu Tử lại không buông tha hắn, như cũ ý vị thâm trường nói, tiểu tử, ngươi có phản cốt, Lao Phu đôi mắt này nhìn người sẽ không sai, nếu ngươi vi thần. Lão Phu sẽ đề nghị bệ hạ làm thịt ngươi, nhưng nếu ngươi là vua, cái kia liền không là vấn đề. Nhưng bây giờ, Lão Phu chỉ nói một câu, đại ngụy khí số chưa hết. Trương Dương khỏe miệng co giật, không biết nên nói cái gì cho phải. Lão đầu tử bỗng nhiên cười một tiếng. Việc này nói còn sớm, trước nghĩ biện pháp sống sót đi, tiểu tử, chúng ta hiện tại có 6.000 chi nỏ mũi tên, đầy đủ 10 ngày lương thảo, nước sạch, thế nhưng là chúng ta rốt cuộc mượn không đến đại thế. Ngươi nhìn, Trương Nghiệp Đình đã thu binh, những ngày tiếp theo, chúng ta bất tử, bọn hắn liền sẽ không khởi xướng phản kích, mà ma binh chậm nhất sẽ tại đêm nay trước đó đối với ngốc đầu lĩnh triển khai cường công. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 101, ngẫu nhiên binh phủ. Ngốc đầu lĩnh quả thật núi như kỳ danh. Đây là một tòa cao chừng hơn 50 gạo cô phòng, từ trong tới ngoài, toàn bộ đều là cứng rắn nham thạch. Ba mặt đều là vách núi, chỉ có mặt phía bắc là một đầu 70 độ dốc đứng. Đỉnh núi diện tích lớn hẹn 300 mét vuông khoảng chừng, tính đến hướng bắc mặt dốc đứng dọc theo người ra ngoài một đoạn, tổng diện tích cũng bất quá là 500 mét vuông trên dưới, sở dĩ đóng quân 100 tên lính cũng đã là cực hạn. Đã từng đại ngụy vương triều cũng ý đồ ở đây ngốc đầu lĩnh bên trên tu kiến một tòa kiên cố, tràn đầy kỳ tư diệu tưởng cứ điểm, đồng thời bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác làm được, cái này cứ điểm nhiều nhất thời điểm có thể chứa đựng hơn 300 người, cùng 1-200 m ở bên ngoài hắc nham cứ điểm hô ứng lẫn nhau, một trận để thận tộc ma binh chịu nhiều đau khổ. Thẳng đến về sau thận tộc ma binh chuyển vô số củi, vây quanh ngốc đầu lĩnh, một thanh đại hỏa đốt thấu bầu trời, từ đó, không còn có cái kia một nhiệm kỳ đại tướng quân nguyện ý tại ngốc đầu lĩnh lâu dài trú binh. Sở dĩ lao đầu tử nói không sai, hỏa công, chỉ có thể tự mình đốt chính mình. Chúng ta không thể trốn đi sao? Đây là Trương Dương tại đầy đủ hiểu rõ ngốc đầu lĩnh cứ điểm tình huống sau hỏi ra câu nói đầu tiên, không phải hắn thật muốn chạy trốn, mà là hắn muốn đánh giá tương lai trò chơi bắt đầu sau hướng chỗ nào phá vây. Thành lập một cái vương triều không phải dễ dàng như vậy, đầu tiên phải có một chỗ đầy đủ ổn định căn cứ địa, nếu không luôn bị vây ở cái này ngốc đầu lĩnh cứ điểm bên trên, còn làm cái gì tiềm long a, tranh cái gì bá nha. Đào tẩu, người trốn nơi nào? Hướng phía tây bắc hướng, chính là hắc nham cứ điểm, lại về sau chính là trời lạnh núi trưởng thành một tuyến, liên miên 3.000 dặm, một mực phong tỏa ngăn cản đi tây phương con đường, đi qua hơn 500 năm đến, thận tộc ma binh vô số lần tiến đánh đều không công mà lui. Hướng về phía đông nam hướng, liền tất cả đều là thận tộc ma binh chiếm lĩnh khu vực, chúng ta chút người này, canh giữ ở ngốc đầu lĩnh cứ điểm còn có thể kiên trì mấy ngày, đến đất bằng, một trận tao ngộ chiến chúng ta liền sẽ chết hết rơi. Lão đầu tử giờ phút này rất là tràn đầy phấn khởi cùng Trương Dương nghiên cứu thảo luận xung quanh địa hình, trong đầu chẳng biết chuyển cái gì ý niệm, hoặc là chờ mong Trương Dương lại có cái gì hành động kinh người. Chúng ta muốn trùng kiến ngốc đầu lĩnh cứ điểm, nhưng là hiện tại, bá phụ, ta hy vọng ngươi mang người thay ta thu thập càng nhiều củi. Trương Dương đang quan sát trong chốc lát chung quanh địa hình địa vật về sau, cuối cùng vẫn làm ra quyết định này, không sai, phiến khu vực này bên trong, đại ngụy cùng ma binh thế lực đều là cài răng lược, căn bản không có bọn hắn cái này một nhỏ chi phản quân hoạt động chỗ trống. Chỉ có ngốc đầu lĩnh, là song phương đều không muốn, lại đều không coi trọng. Ba ngày sau đó, không đúng, phải nói, còn có hai ngày số 016 giờ, kịch bản liền sẽ chính thức triển khai. Đến lúc đó Trương Dương sẽ có 500 tên lính và số lượng không ít vật tư cung ứng, nhưng thật cho rằng dạng này liền có thể gối cao không lo sao. Đại ngụy bên kia, Trương Nghiệp Đình xuất lĩnh quân đội tổng số liền cao tới 5 vạn người, mà đối diện thận tộc ma binh số lượng cũng tại 100.000 khoảng trường. Đội trưởng cấp binh sĩ lại như thế nào, tại dạng này thiết lưu trước mặt, không có chút ý nghĩa nào. Sở dĩ hắn nhất định phải tại song phương đều chưa kịp phản ứng trước đó, để ngốc đầu lĩnh cứ điểm biến thành một tòa không có thể tùy tiện đánh hạ cứ điểm. Về phần nói lao đầu tử lo lắng nhất hỏa công, à, Trương Dương hiện tại không sợ nhất chính là hỏa công. Tiểu tử, không có củi, nơi này mấy năm liên tục đại chiến, liền cây cối đều không có, ngươi có phải hay không cử chỉ điên rồ, vẫn là có cái gì thạch phá thiên kinh kế hoạch. Lao đầu tử rốt cục vẫn là đè nén không được lòng hiếu kỳ của hắn. Không có, bá phụ, ta chính là muốn trùng kiến ngốc đầu lĩnh cứ điểm mà thôi, nếu như không có củi, như vậy có thể hay không làm phiền bá phụ hạ lệnh, để người đi phía dưới đem những mũi tên kêu binh khí thu thập một chút. Trương Dương chỉ phía dưới chiến trường, mới một trận chiến, tấm kêu Nghiệp Đỉnh vì khốn lao già đáng chết, ngay cả chiến trường đều chỉ là thô sơ giản lược quét dọn một lần, sở dĩ còn có rất nhiều tổn hại binh khí cùng mũi tên có thể thu thập đi lên. Người chính mình hạ lệnh, người bây giờ thế nhưng là tử sĩ doanh thống lĩnh. Lao đầu tử hầm hừ tức giận đi, nhưng cái này cũng mang ý nghĩa, Trương Dương cuối cùng có thể chỉ huy cái này tử sĩ doanh. Để Kiêu Thúc Chí mang theo một số người đi quét dọn chiến trường, Trương Dương liền tranh thủ thời gian xem mới một trận chiến thu hoạch. Hắn dùng 9 chi thượng phẩm pháp khí thiết giáp hoàn, tại ngắn ngủi 5 giây thời gian bên trong đánh chết 982 tên ma binh, ở trong đó đội trưởng cấp ma binh 320 tên, tinh nhuệ cấp ma binh 450 tên, còn lại đều là phổ thông ma binh. Không sai, ma binh bên trong cũng có phổ thông, sức chiến đấu cũng liền so với người bình thường loại hơi mạnh. Sở dĩ bản về thu hoạch hắn là thu hoạch lớn. hoàn chỉnh đội trưởng cấp ma hồn 320 đầu, đội trưởng cấp ma huyết 15.200 đơn vị. Hoàn chỉnh tinh nhuệ cấp ma hồn 450 đầu, tinh nhuệ cấp ma huyết 22.500 đơn vị. Hoàn chỉnh phổ thông cấp ma hồn 212 đầu, phổ thông cấp ma huyết 10.600 đơn vị. Đại Ngụy Vương Triều danh vọng 49-10 điểm. Kim sắc cán cân. Tâm niệm vừa động, kim sắc cán cân tại trong tầm mắt lộ ra, một mặt là 320 đầu hoàn chỉnh đội trưởng cấp ma hồn, một mặt là một cái lớn chừng bàn tay đồ vật, rất mơ hồ, thấy không rõ lắm. Nói rõ, duy nhất một lần thu hoạch được vượt qua 300 đầu trở lên hoàn chỉnh màu trắng linh hồn hoặc 9 đầu hoàn chỉnh màu vàng kim nhạt linh hồn, đem tự động kích hoạt loại thứ 5 giao dịch hình thức, chú thích, vẹn vẹn khi lần giao dịch hữu hiệu. Đã là loại thứ 5 giao dịch hình thức. Trương Dương trong lòng rất chờ mong, lập tức lựa chọn giao dịch. Bạch quang lóe lên, trong tay hắn liền có thêm một khối chữ nặng vật thể, lớn chừng bàn tay, chất liệu cần phải vì đồng tao, phía trên khắc đầy vân văn, lật qua, đằng sau khắc lấy một cái binh chữ. Ngươi thu hoạch được một khối ngẫu nhiên binh phủ, ngươi có thể chiêu mộ 10 cái ngẫu nhiên binh chủng, bao quát toàn bộ trang bị. Chú thích, binh chủng vì đội trưởng cấp, lại binh chủng loại hình giới hạn tại thế giới này xuất hiện binh chủng. Ta đi, cái này hố hàng. Trương Dương phiền muộn, hắn nhưng là bỏ ra 320 đầu hoàn chỉnh đội trưởng cấp yêu hồn A, kia là có thể cường hóa 320 tên đội trưởng cấp binh sĩ, kết quả hiện tại, thế mà mới có thể ngẫu nhiên chiêu mộ 10 cái này kim sắc cán cân quả nhiên thật gian thương. Bất quá như thay cái mạch suy nghĩ ngẫm lại, này bằng với là tùy thân mang theo 10 cái đội trưởng cấp binh sĩ, thời khắc mấu chốt sẽ không sợ à, nhất là có thể dự phòng địch nhân ám sát. Tỷ như ngày sau Trương Dương làm hoàng đế, có phải hay không muốn để phòng bị ám sát, hoặc là hoàng thái tử, trọng thần cái gì, mỗi người một khối ngẫu nhiên binh phủ, thời khắc mấu chốt liền có thể cứu mạng a. Tương phản, cái này ngẫu nhiên binh phủ nếu là cầm đi huyền huyễn thế giới, hoặc là tiên hiệp thế giới liền không có mãnh liệt như vậy dùng. Đem cái này ngẫu nhiên binh phù thu vào, Trương Dương tạm thời không có ý định sử dụng, hiện tại mới là nhiệm vụ bắt đầu ngày đầu tiên, vẫn là không cần cho địch quá nhiều người kinh hỉ, mà lại bọn hắn mang theo lương thảo nước sạch không nhiều, chiêu mộ ra liền dễ dàng đói bụng. Sau đó Trương Dương tiếp tục xử lý thu hoạch. 212 đầu phổ thông ma hồn, hết thảy bán đi, mỗi đầu giá trị 300 điểm năng lượng, được 63.000 điểm năng lượng. 450 đầu tinh nhuệ cấp ma hồn, cũng hết thảy bán đi, mỗi đầu giá trị 800 điểm năng lượng. Được 360.000 điểm năng lượng. Tính đến trước đó còn lại 12 vạn điểm. Trước mắt trong tay của hắn năng lượng đã cao tới 54 vạn điểm, nghe quả thực thiên văn sổ tự, rất là để hắn cảm thấy có chút kinh tế sụp đổ dấu hiệu. Bất quá cân nhắc đến hắn tiếp xuống việc cần phải làm, hắn đều hận không thể loại này sụp đổ tới càng nhiều càng tốt. Đúng vậy, Trương Dương dựa vào cái gì ăn nói ngông cuồng muốn trùng kiến ngốc đầu lĩnh cứ điểm? Dựa vào cái gì? Coi như hắn là người tu tiên, ngụy. Cái kia cũng không lý tới từ chống giống tu kiến ra đi. Sở dĩ hắn dựa vào chỉ có thể là thần kỳ pháp lực. Nếu như bây giờ cho hắn thời gian một năm, như vậy hắn có thể chậm ung dung dùng linh hồn lực tràng đi chiết xuất ma huyết, sau đó thu hoạch được pháp lực, lại dùng pháp lực đi cắt chém nham thạch, hòa tan nham thạch. Nhưng là hắn có thời gian không? Không có. Hắn chỉ có thể sử dụng loại này khiến người sụp đổ phương pháp. Tại kim sắc cán cân bên trên để vào 1.000 đơn vị đội trưởng cấp ma huyết, lập tức liền có tin tức chiếu rọi. Phải chăng từ đội trưởng cấp ma huyết bên trong chiết xuất ma lực? Phải chăng tòng ma lực bên trong chiết xuất pháp lực? Vâng, xác định. Khấu trừ 100.000 điểm năng lượng, ngươi thu hoạch được 10 đơn vị ma lực. Khấu trừ 100.000 điểm năng lượng, ngươi thu hoạch được 10 đơn vị pháp lực. Một máy mắt, Trương Dương liền thu được 10 đơn vị pháp lực, có thể hắn cũng lập tức tiêu hao 20 vạn điểm năng lượng. Cảm giác này là rất hô cha, có chút cùng loại dùng xăng đến luyện đan đồng dạng, tiêu hao tư nguyên hải đi. Vô luận như thế nào? Ngày sau ta đều muốn cho mình làm một cái vô tận đan điển, bên trong đầy pháp lực, mỗi ngày có thể kỉnh tiêu hao còn không sợ. Trương Dương rất toán nghiệm, không có cách, thân thể của hắn cho đến bây giờ, đều không thể dự trữ pháp lực, mà lại lúc trước hắn còn hỏi qua vị kia địa cầu đồng hương, có cái gì công pháp có thể để tự mình tu luyện ra đan điển kinh mạch bên trong, đáp án là không có, chí ít hắn không biết. Có lẽ đáp án này chỉ có thể là lúc nào nuốt viên kia nhất phẩm trúc cơ đan, đủ tư cách tiến về tiên hiệp thế giới mới có thể giải quyết. Phun ra một ngụm trọc khí, Trương Dương để trong lòng mình mặt trái suy nghĩ cấp tốc tiêu tán, sau đó hắn liền dùng linh hồn lực tràng bao vây lấy cái kia 10 đơn vị pháp lực, đi đến ngốc đầu lĩnh cứ điểm biên giới, xác định một cái đại khái khu vực, hắn liền thao túng một sợi pháp lực, như là cắt bánh ngọt đồng dạng, trực tiếp liền đem dưới chân nham thạch cho rèn luyện. Không sai, chỉ có thể rèn luyện, hắn còn làm không được điều khiển pháp lực, như là kiếm quang một dạng siêu siêu siêu cắt chém không ngừng. Mấy phút đồng hồ sau, tại trọn vẹn tiêu hao một đơn vị pháp lực về sau, nguyên địa xuất hiện một cái sâu 3 mét, rộng 3 mét, dài 3 mét hô to, thanh này kiều gia con cháu, phụ nữ trẻ em, còn có này lao đầu tử đều dọa đến run run. Trương Dương cũng không cùng bọn hắn giải thích, hiện tại bọn hắn sẽ kinh ngạc, đó là bởi vì bọn hắn còn không có bị trò chơi kiến thôn lệnh cho, một khi, vẫn sẽ bị dọa đến run rẩy không ngừng. Trên bản chất, Trương Dương hành động như vậy thuộc về bất hắc, không phải người ư. Có như vậy một máy mắt, hắn cảm thấy tương lai của hắn lao bà đã cách hắn đã đi xa, lao đầu tử là sẽ không để cho nữ nhi của hắn gả cho dạng này một cái quái vật. Ai, hiền tế A, ngươi đây là đang sử dụng tiên pháp sao? Ngươi chẳng lẽ là gặp tiên nhân? Một giây đồng hồ về sau, Trương Dương liền thấy lao đầu tử cái kia định nọt biểu lộ, tiên nhân ngươi tấm tấm A, nói xong không đánh mặt. Bá phụ, tỉnh, ngươi biết cái gì khiếu hóa học sao? Ngốc đầu lĩnh nơi này sở dĩ không có một ngọn cỏ, không phải là bởi vì chết quá nhiều người, mà là nơi này quặng sắt hàm lượng cao tới 75%, ta hiện tại đang dùng nhiệt độ cao làm nóng phương pháp tại luyện thép. Muốn đủ nhiều nỏ mũi tên sao, muốn thuần cương chế tạo tấm thuẫn sao, muốn tinh cương rèn đúc trường đao sao, nơi này, cái gì cần có đều có. Trương Dương tốt dừng lại lắc lư, cuối cùng đem lão đầu tử cho lắc lư quẻ, tu tiên, tu cái giám à, lão tử còn trông cậy vào người cho ta mang binh đánh giặc đâu. Bất quá, ngốc đầu lĩnh bên trên nham thạch ngậm sát lượng, tốt à, đây là sự thực lắc lư, 10% cũng chưa tới. Sau đó, giải quyết lao đầu tử Trương Dương ngay tại lao đầu tử cái này chân chính thiên tài quân sự chỉ huy hạ bắt đầu đào móc. Ngốc đầu lĩnh đặc điểm lớn nhất chính là tất cả đều là tảng đá, hơn nữa còn phá lệ cứng rắn, khe hở ít, phong hóa trình độ yếu. Trương Dương ở bên ngoài cho lưu lại 3 mét dày tầng nham thạch, dạng này coi như tương lai bị địch nhân pháp sư hoành kích còn không sợ. Vị trí trung tâm thì không ngừng hướng phía dưới, hình thành một cái trọn vẹn 5 tầng cao 20 mét thành lũy. Không sai. Toàn bộ ngốc đầu lĩnh đỉnh núi này đều biến thành thành lũy, khoan hay nói, cái này ngoại hình rất thích hợp. Về phần thành lũy cửa ra vào, liền thiết lập tại mặt phía bắc, chỉ cần đem cái kia cái cự đại dốc đứng cho móc xuống, một tòa độc lập thành lũy liền thành hình, đến lúc đó phía trên lại mở ra xạ kích lỗ, hoàn toàn có thể tàng binh mấy trăm người, có thể ngăn cản hơn vạn người tiến công. Chính là công trình này lượng quá lớn, Trương Dương rất lo lắng pháp lực không đủ a. Chương 102, dạng này chi kỷ, mời cho ta đến đánh. Không xong, ma binh công tới. Ngay tại Trương Dương cùng lão đầu tử đang nghiên cứu thành lũy phòng ngự cơ chế thời điểm, cái kia phụ trách đứng tại cứ điểm điểm cao nhất canh gác người bỗng nhiên quát lên, tiếp lấy liền gõ cảnh báo đồng la, cũng sớm có nhanh tay phụ nhân tại đã sớm cất đặt địa phương tốt nhen nhóm lang yên. Trương Dương cùng lão đầu tử thì là hai mặt nhìn nhau, tình huống như thế nào, ma binh thua chạy mới bất quá một giờ mà thôi à. Cái này không thích hợp, từ khi Hắc Nham cứ điểm thành lập đến nay, mỗi lần thận tộc ma binh bị đánh lui, nhất nhanh cũng muốn cách cái hơn nửa ngày mới có thể lần nữa tiến công, hơn nữa nó nhóm lần này thương vong còn không nhỏ, không có đạo lý mới ngắn như vậy thời gian liền tiến công a. Tiểu tử, ngươi có phải hay không đối với lão phu che giấu cái gì? Lão đầu tử không hổ là người già thành tinh, một câu thẳng vào chỗ yếu hại. Mà hắn cũng không có đoán sai, ngay lập tức, Trương Dương liền đã biết là chuyện gì xảy ra. Có thể làm cho thận tộc ma binh không để ý vừa rồi một trận chiến to lớn thương vong. Trong thời gian ngắn ngủi như thế khởi xướng tấn công lần thứ hai khẳng định là có nguyên nhân, dù sao ma binh cũng là huyết nhục chi khu, cũng là cần sĩ khí, bọn chúng cũng sẽ không đối với chết đi đồng bạn thờ ơ, làm sao có thể nói tiến công liền tiến công, vậy quá trái với lẽ thường. Cho nên, chỉ có thể sẽ có một nguyên nhân. Trương Dương tiềm long thân phận bại lộ, hoặc là đối phương vẹn vẹn hoài nghi, nhưng đây đã là đầy đủ, hiện tại còn chưa bắt đầu, liền xử lý một cái tiềm long đối thủ, loại thu hoạch này là không cách nào tưởng tượng. Cũng biết sai khiến bất luận kẻ nào làm như thế, bao quát Trương Dương chính mình. Bất quá, giờ phút này đối mặt lao đầu tử, hắn là không thể nào nói ra bản thân là cái gì tiềm lòng cái này loại lời nói ngu xuẩn, hắn chỉ là lộ ra một loại tương đương vô tội lại vẻ mặt mờ mịt. Mà không đợi lao đầu tử lần nữa nổi lên, hắn một con rể bỗng nhiên liền thất kinh quát lên, nhạc phụ đại nhân, không xong, những ma binh kia tựa hồ mang theo lượng lớn tuổi, bọn chúng phóng hỏa đốt rừng. Cái này một lời rơi xuống. Ngốc đầu lĩnh cứ điểm bên trong sĩ khí lập tức liền sụp đổ đến điểm đóng băng, tất cả mọi người hoảng loạn lên, thậm chí nghĩ đến lập tức thoát đi ngốc đầu lĩnh, chỉ có Trương Dương cùng lao đầu tử là tỉnh táo. Tốt ta, ta có biện pháp, bá phụ ngươi đến trấn an bọn hắn, lúc này trốn xuống núi không thể nghi ngờ là chịu chết. Trương Dương chỉ có thể nói như vậy, sau đó tiếp tục dùng pháp lực khai thác bên trong pháo đài, thẳng đến 10 đơn vị pháp lực toàn bộ dùng xong, cái này ngốc đầu lĩnh bên trên liền thêm ra tới một cái hầm đồng dạng hang đá. Độ cao 2 mét. Diện tích ước chừng 100 mét vuông, chỉ có một cái cửa ra vào, 4 cái xạ kích lỗ, tương đương an ổn, chỉ cần lui đi vào, địch nhân căn bản công không được, trừ hỏa công. Đem tất cả phụ nữ trẻ em đều đưa vào đi, lão đầu tử liền bắt đầu triệu tập kiều gia con cháu chế định chiến đấu sách lược, Trương Dương thì mặt không thay đổi đứng tại bên vách núi thượng khán chi kia trùng trùng điệp điệp đánh tới ma binh. Binh lực không nhiều, cũng liền 5000 tả hữu, cái này liền càng chắc chắn lúc trước hắn phán đoán. Bởi vì trò chơi còn chưa bắt đầu, mặc dù đã có 982 cái tranh thiên hạ tiềm long vào chỗ, nhưng nếu là tiềm long, vậy dĩ nhiên là không vì người chỗ chú mục, càng không khả năng là giờ phút này nắm giữ trọng binh đại quyền người. Cho nên, đối phương có thể triệu tập 5000 binh mã, kỳ thật tại tất cả tiềm long bên trong đều là tương đương xuất sắc. Cái này 5000 ma binh tốc độ tiến lên thật nhanh, lại chỉ có 1000 người sau lưng tuổi khô, mục tiêu chính là ngốc đầu lĩnh cứ điểm, bất quá Trương Dương không có phát hiện có cái nào là quan chỉ huy, hoặc là tiềm long, xây thôn khiến cũng không có bất kỳ cái gì nhắc nhở. Bất quá không quan trọng, 5000 ma binh, thật lớn một ngụm thịt mỡ a. Lúc này lao đầu tử đã an bài tốt chiến lược, tính bên trên chính hắn, 23 cụ trọng nỏ đều gác ở bên vách núi bên trên, chuẩn bị xạ kích, đối phương muốn phóng hỏa, khẳng định trước tiên cần phải que tuổi chồng đến dưới vách núi, lúc này chính là tốt nhất bắn giết thời cơ, mặc dù cái này như cũng không có khả năng ngăn cản mục đích của địch nhân, nhưng giết một cái đủ vốn, giết hai cái kiếm được a. Đều lui về, không cần lãng phí nỏ mũi tên, còn có người, bá phụ, tất cả mọi người tiến vào nội bảo, không có mệnh lệnh của ta, không cho phép ra tới. Trương Dương đống nhiên mở miệng nói. Ha ha, tiểu tử, ngươi tính cái dễ hành nào. Lần này, cuối cùng Vu lão đầu tử một con rể bất mãn, đối bọn hắn khoa tay múa chân vậy thì thôi, liền vang danh thiên hạ đại tướng quân cũng là ngươi có thể chỉ huy. Trương Dương rất muốn quay đầu một đạo giam cầm pháp thuật đem cái này phức tạp ra hỏa mê đi quá khứ, bất quá hắn cuối cùng vẫn không có quay đầu, lập uy không phải tại lúc này, mà lại ra hỏa này cũng coi là chính mình anh em đồng hao, cho hắn một lần cơ hội đi. Ngâm miệng, lui về. Giảo hoạt lao đầu tử đợi 3 giây, nhìn Trương Dương không có lên tiếng, liền vung tay lên, người cả nhà đều chen vào nội bảo. Rất nhanh, ma binh tiến vào tầm bắn, bọn chúng bên trong lập tức phân ra 1000 tên đại thuẫn binh sĩ, kết thành thuẫn trận, che chở lấy gánh vác tuổi ma binh tới gần, bất quá kỳ quái là, bọn chúng không có que tuổi ném ở dưới vách núi, mà là ném vào khoảng cách vách núi còn có hơn 100 mét địa phương, nhanh chóng chất thành một tòa núi nhỏ. Nhìn thấy một màn này, Trương Dương ngạc nhiên vô cùng, bởi vì hắn bỗng nhiên ý thức được, đối diện xuất hiện một vị tri kỷ của hắn. Một cái đồng dạng không cách nào nắm giữ hỏa cầu pháp thuật, cho nên bị ép mở ra lối riêng, dùng linh hồn lực trận mô phỏng pháp lực cấu tạo, vượt qua thứ nhất bế lộ tròn, trực tiếp tiến vào thứ hai bế lộ tròn, từ đó có thể đạt tới phóng thích uy lực mạnh hơn hỏa cầu pháp thuật kỳ tài. Mà lại không hề nghi ngờ, đối phương linh hồn cường độ cũng là a siêu phàm, không phải căn bản tới không được siêu phàm thí luyện, cũng lấy không được ra trận khoán. Nhe răng cười một tiếng, Trương Dương liền lui trở về, nếu là chi kỷ, đó là đương nhiên là biết người biết ta. Hắn biết rõ cái này loại dế nhui thức hỏa cầu pháp thuật uy lực lớn bao nhiêu, nhưng tương tự cũng rõ ràng cái này loại hỏa cầu pháp thuật tệ nạn là cái gì. Huynh đệ, đa tạ ngươi vì lộ ra đầu này nguy hiểm con đường, nếu không ngày sau ta lại làm như vậy, chết khả năng chính là ta. Gọi ra kim sắc cán cân, Trương Dương không nói hai lời, liền lại tiêu hao 20 vạn điểm năng lượng, chiết xuất 10 đơn vị pháp lực, sau đó hắn liền ghé vào nham thạch đằng sau, cẩn thận quan sát. Lúc này, cái kia tuổi đã xếp hoàn tất. Mười mấy cái ma binh cùng tiễn thủ siêu siêu siêu thả ra hỏa tiễn, trong nháy mắt, hỏa diễm bốc lên, khói đặc cuồn cuộn. Xuyên thấu qua cái này khói đặc, Trương Dương liền thấy mấy trăm tên cầm trong tay đại thuẫn cao lớn ma binh tạo thành một cái kín không kẽ hở trận liệt, hướng về đống lửa tới gần. 100 mét, 80 mét, 60 mét, chính là khoảng cách này, người không biết nội tình nhìn không ra manh mối gì, nhưng Trương Dương đã sớm chơi qua vô số lần, cho nên hắn liền có thể tinh chuẩn nắm chắc đối phương mỗi một bước. Linh hồn lực trận thả ra. Áp xúc. Cấu trúc thứ hai bế lộ tròn, thôi động đường cong lực trường, ta gót, tiểu tử này còn dùng pháp lực để chống đỡ, đủ âm hiểm à, cái này nếu là đem như thế một đống lớn lửa, không sai biệt lắm mấy ngàn lập phương hỏa diễm đều cho hút vào đường cong lực trường, lại tiến hành áp xúc, cuối cùng lại ném đi lên, sợ không phải so được bên trên 10 khỏa hạng nặng đạn tháo, cái này đỉnh núi đều có thể cho san bằng 10 mấy mét. Trương Dương một bên phán đoán, một bên cũng đang bay nhanh dùng pháp lực ôn dưỡng chế tạo ra một chi phá giáp khoan, hắn không cần đối kháng cái kia kinh khủng đại hỏa cầu, cũng không cần tìm ra vị kia chi kỷ chân thân vị trí, chỉ cần biết đối phương chừng nào thì bắt đầu cấu trúc thứ tư bế lộ tròn như vậy đủ rồi. Rất nhanh, tại cái kia to lớn hỏa diệm sơn bên trên, một đầu hỏa long xuất hiện, tiếp theo là đầu thứ hai, đầu thứ ba, phảng phất có một cái vô hình miệng lớn đang thôn phệ. Cái kia cự hình đống lửa mỗi giây đều có thể tạo ra trên 100 mét khối hỏa diễm, mà cái kia đường cong lực trường thôn vệ tốc độ lại có thể đạt tới mỗi giây 50 mét khối, cái này so Trương Dương còn muốn tinh thông a. Không không thôi, đây thật là một cái chi kỷ. ngắn ngủi một phút đồng hồ, đống kia núi nhỏ đồng dạng tuổi bởi vì dạng này thôn phệ liền bị đầy đủ thiêu đốt được không sai biệt lắm, mà cùng lúc đó, một cái đáng sợ đại hỏa cầu cũng tại hơn 150 mét bên ngoài không trung thành hình. Tốt ta sai rồi, cái này uy lực ít nhất là một viên cỡ nhỏ đạn hạt nhân. Trương Dương không dám chờ đợi thêm nữa, bởi vì đối phương linh hồn lực trận rõ ràng mạnh hơn hắn, không chừng là cấp A, như vậy, hắn rất có thể không kịp phản ứng, đối phương liền đã cấu trúc ra càng mạnh càng nhanh thứ tư bế lộ tròn. Chính là giờ phút này, Trương Dương bỗng nhiên buộc phát ra linh hồn lực trận, chi kêu bị trọn vẹn 3 đơn vị pháp lực ôn dưỡng ra phá giáp khoan liền như là một đạo huyết ảnh, nháy mắt đâm rách cái kia đại hỏa cầu. Ân, không có động tĩnh, bánh bao thịt đánh chó một đi không trở lại. Trương Dương toát ra một đầu mồ hôi lạnh, hắn biết lúc này gặp được đối thủ, vị kia chi kỷ trong tay pháp lực cư nhiên như thế nhiều, đem đường công lực trường duy trì được như là tường đồng vách sát, một chi uy lực tương đương với đỉnh cấp pháp khí phá giáp khoan xuyên vào thế mà liền cái nước phiêu đều không có. Thời khắc nguy cấp, Trương Dương cũng không thèm đếm xỉa, toàn bộ linh hồn lực trận bao phủ quá khứ, khóa chặt cái kia đại hỏa cầu, kết nếu như đối phương linh hồn lực trận đem đại hỏa cầu quyền khống chế nắm giữ hát nước không tiến, căn bản đoạt không được. Thậm chí hắn đều có thể từ linh hồn lực trận giao phong bên trong cảm nhận được đối phương loại kia hí ngược cùng tâm tình đắc ý. Hắn căn bản bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương lấy tốc độ nhanh hơn hoàn thành thứ tư bế lộ tròn cấu trúc, đại hỏa cầu bay lên. Ngươi bị lừa rồi. Trương Dương giống to, linh hồn lực trận nháy mắt thẩm thấu viên kia đại hỏa cầu, bởi vì giờ khắc này đối phương đã đem linh hồn lực trận thu hồi, dù sao hỏa cầu này đã mở động cơ, thiết lập điểm rơi tọa độ, tương đương với đạn ra khỏi nòng, hết thể đều kết thúc. Nhưng Trương Dương chờ chính là cái này cái cơ hội, bởi vì hắn biết, tại hỏa cầu pháp thuật thứ tư bế lộ tròn bên trong, có một cái pháp lực kết cấu là có thể xuyên tạc. Nghĩ lúc trước hắn là đánh bậy đánh bạ, đem một cái thú nhân pháp sư thả ra hỏa cầu cho ở giữa không trung trước giờ dẫn nổ. Đây là một cái thuộc về Trương Dương phát hiện của mình, tựa như là nhà sinh vật học tình cờ ở trong phòng thí nghiệm phát hiện vẹn nhìn xì lìn đồng dạng, là tình cờ, trùng hợp, không là có thể thông qua đại lượng thí nghiệm cùng thôi diễn có thể lấy được kết quả. Chỉ ít lúc trước thú nhân bộ lạc nghiên cứu nhanh một tháng, cho dù là bọn họ phục chế tương tự độ 8 thành cấm cô chi mâu, nhưng cũng không cách nào làm rõ ràng hỏa cầu vì sao có thể giữa không trung trước giờ dẫn bạo, mà lại uy lực chí ít tăng lên 3 lần. Bao quát trước mắt vị này rõ ràng cường đại hơn Trương Dương chi kỷ, nó cũng sẽ không biết, lại vĩnh viễn cũng sẽ không biết. Viên kia mang theo uy lực cực lớn hỏa cầu đằng không mà lên, một nháy mắt liền lên cao hơn 100 mét, khoan hãy nói vị này chi kỷ thứ tư bế lộ tròn chơi đến thật là khéo diệu. Đều đã vận dụng đường vòng cung. Thế nhưng tại lúc này, Trương Dương linh hồn lực trận rốt cục thành công tìm được cái kia pháp lực kết cấu, liền như là nhấn xuống chốt mở. Không không không một giây. Hắn thu hồi linh hồn lực trận, sau đó chính là một đạo đất rung núi chuyển, như núi kêu biển gầm khủng bố âm bạo. To lớn sóng xung kích trực tiếp đem tại 150 mét bên ngoài Trương Dương cho sông đến bay ra ngoài, nếu không phải một cái đại thủ hợp thời bắt lấy hắn, hắn đại khái liền muốn ngã xuống vách núi, chưa xuất sư đã chết. Sau đó hắn cái gì cũng không biết. Chương 103, là vua tiên phong. Trương Dương sau khi tỉnh lại lần đầu tiên nhìn thấy chính là u ám tia sáng, sau đó là khét lẹ không khí nhét đầy xoang núi, loại kia cực nóng dư ba như cũ bao phủ, hắn quả thực cho là mình là được đưa vào lò thiêu. Dãy rủa lấy đứng lên, Trương Dương liền như bị điên ra bên ngoài chạy, một giây sau hắn nhìn thấy chính là một cái ngày tận thế tới sau cảnh tượng. Toàn bộ đại địa như cũ tại thiêu đốt, trên bầu trời phiêu đãng màu đen hạt tròn, đem mặt trời đều che khuất. Vị kia chi kỷ trước đó vị trí, xuất hiện một tòa hố sâu to lớn, quỷ ảnh tử cũng không thấy một cái. Trương Dương chợt cười to lên, rất là điên, ngôn ngữ đã không cách nào hình dung hắn vui mừng trong lòng. Hắn vậy mà tại kịch bản không có chính thức mở ra trước đó liền xử lý một đầu tiềm long. Cảm giác này, vô cùng mỹ diệu. Mở ra xây thôn lệnh, bên trong đã bị lít nha lít nhít tin tức cho chất đầy. Ngươi thành công đánh giết ma giác thần lằn nhất tộc siêu phàm lãnh chúa Tô Đạt Lạp. Ngươi thành công cướp đoạt một khối không trọn vẹn huyền huyễn xây thôn lệnh, bởi vì ở vào siêu phàm thí luyện, lại chỗ tại đặc thù nào đó tình huống, cho nên coi như đối phương thiết trí người thừa kế, vẫn sẽ bị cưỡng chế rơi xuống. Ngươi thành công cướp đoạt một khối hoàn chỉnh trò chơi xây thôn lệnh. Ngươi thành công thu được một phần không trọn vẹn ma giác thần lằn chủng tộc văn minh dấu hiệu. Ngươi giết chết một đầu tranh bá tiềm long, dù là kịch bản chưa triển khai, lần này đánh giết như cũ hữu hiệu, tiềm long tranh bá tổng số người sẽ chỉ hạn định vì 999. Ngươi thu hoạch được một đơn vị vương khí, nói rõ, đây là thế giới này sở độc hữu, giới hạn tại tiềm long tranh bá, rời đi thế giới này này thuộc tính vô hiệu. Chú thích, mỗi đầu tiềm long ban đầu vương khí 1, đánh bại hoặc đánh giết sau nhưng phải. Ngươi trước mắt vương khí số lượng, 2, cụ thể hiệu quả là, vương khí trị số càng cao, ngươi khống chế trong phạm vi thế lực thiên thai số lượng sẽ càng ít, ngươi khống chế trong phạm vi thế lực dân tâm càng ngưng tụ, tướng sĩ tác chiến càng thêm phấn đấu quên mình, trước tới nhờ và nhân tài phẩm chất cao hơn, hoa màu sản lượng, thương mại phồn vinh trình độ cao hơn. Ngươi thu hoạch được một phần kim sắc hy vọng mảnh vỡ, từ 100 phần màu trắng hy vọng mảnh vỡ tạo thành, siêu phàm lãnh chúa hoặc tiềm long mới có thể rơi xuống, sử dụng về sau, có thể miễn trừ một lần xóa bỏ, nhưng vật này nắm giữ hạn mức cao nhất vì 1, rơi xuống tức khóa lại. Ngươi thành công cướp đoạt một đầu hoàn chỉnh cấp A yêu hồn, kim sắc, có thể ra bán. Ngươi thành công cướp đoạt một phần không trọn vẹn ma giác thần lằn tinh phách, có thể ra bán. Ngươi thành công cướp đoạt 150 đơn vị ma giác thần lằn tinh huyết, kim sắc, có thể ra bán. Ngươi gián tiếp đánh chết 500 tên đội trưởng cấp ma binh. Ngươi gián tiếp đánh chết 1500 tên tinh nhuệ cấp ma binh. Ngươi gián tiếp đánh chết 2000 tên phổ thông ma binh. Ngươi thu được. Hữu Nghị nhắc nhở, ngươi đã bại lộ, Đại Ngụy Vương triều mặc dù còn chưa phát giác ngươi chân chính ý đồ, nhưng tất cả tiềm long đều sẽ lục tiếp theo biết ngươi tồn tại, không thể nghi ngờ, ngươi đã trở thành ra mặt cái rui, trong truyền thuyết là vua tiên phong, mời khá bảo trọng. Hữu Nghị nhắc nhở, ngươi tùy thời có thể sử dụng kim sắc hy vọng mảnh vỡ rời khỏi lần này tiềm long tranh bá, nhưng thụ ảnh hưởng này, ngươi đem không cách nào kích hoạt cái khác bất luận một loại nào xây thôn lệnh. Cuối cùng hai cái tin tức xuất hiện nháy mắt để Trương Dương từ cuồng hỉ trong trạng thái tỉnh táo lại, hắn lập tức biết chuyện này nghiêm trọng đến mức nào. Rời khỏi hắn là sẽ không rời khỏi, đoạn đường này đi tới, hắn sớm cũng không phải là lúc trước cái kia yếu bức thái điểu. Quen thuộc siêu phàm lực lượng, hắn làm sao nguyện ý đi làm một cái người bình thường. Huống chi, cái này cũng không phải địa ngục bắt đầu. Có ba cái điểm mấu chốt ta nhất định phải hiểu rõ cũng một mực nắm giữ. Vẹn vẹn vài giây đồng hồ về sau, Trương Dương liền nhanh chóng tỉnh táo lại. Thứ nhất, ngóc đầu lĩnh cứ điểm là trong mắt của mọi người tuyệt địa, ta ở đây bắt đầu sẽ cho người khác vô số loại bao vây tiêu diệt phương pháp của ta, cho nên phá cục mấu chốt ở chỗ, để tuyệt địa không còn là tuyệt địa, cái này liền cần ta triệt để đem ngóc đầu lĩnh ngọn núi này biến thành một tòa chân chính cứ điểm, dù là ta vì thế đem toàn bộ thân gia đều tiêu hao hết. Thứ hai, ta nhất định phải tiếp tục tiến giai, vừa rồi vị kia chi kỷ là quá tự đại, đối với hắn hỏa cầu quá tự tin, lúc này mới thất bại trong gang tấc. Thế nhưng là hắn cấp A siêu phàm linh hồn cường độ là có thể nghiền ép ta, mà lại 1000 cái tiềm long bên trong, tuyệt đối từng cái đều không bình thường, ta không chừng sẽ gặp phải đủ loại biến thái, nếu như ta không tăng lên chính mình, hậu quả đáng lo. Sau đó chính là cái thứ ba mấu chốt, cũng là trọng yếu nhất, ta tại huyền huyễn thế giới cái thôn kia rơi, cái kia sẽ thành ta có thể hay không ở đây cái trong thế giới game xương vương xương bá mấu chốt. Nếu như ta không hảo hảo phát triển cái này thôn làng, như vậy khi tranh bá kịch bản chính thức bắt đầu thời điểm, ta sẽ lấy không được lớn nhất số lượng tài nguyên, 10% đến 30% tỷ lệ A, kia là có thể cải biến hết thảy, nhất là hiện tại ta vô binh không có lương thực, liền nguồn nước đều không có. Như vậy hiện tại, bắt đầu đi, cùng thời gian thi đua. Trương Dương cấp tốc gọi ra kim sắc cán cân, bắt đầu cuồng phong quét lá dụng lớn bán phá giá. Ngươi là có hay không bán ra tất cả 2000 đầu không trọn vẹn phổ thông ma hồn? Ngươi thu hoạch được 200000 điểm năng lượng. Ngươi là có hay không bán ra tất cả 1500 đầu không trọn vẹn tinh nhuệ cấp ma hồn? Ngươi thu hoạch được 600000 điểm năng lượng. Ngươi là có hay không bán ra tất cả 500 đầu không trọn vẹn đội trưởng cấp ma hồn? Ngươi thu hoạch được 500000 điểm năng lượng. Trong nháy mắt, Trương Dương có năng lượng liền cao tới 140 vạn điểm, có thể thu hoạch được 70 đơn vị pháp lực. Tính bên trên nắm trong tay của hắn 7 đơn vị, hết thể có thể có 77 đơn vị, mỗi đơn vị pháp lực có thể rèn luyện ra 9 mét khối không gian. Như vậy hắn liền có thể rèn luyện ra 690 mét khối không gian, thêm bên trên trước đó tôi luyện được 90 mét khối không gian, tổng cộng là 780 mét khối. Nếu như đem thành lũy mỗi một tầng đều thiết lập là cao 2 mét, như vậy hắn không sai biệt lắm có thể đạt được 3 tầng không gian, mỗi cái không gian 130 mét vuông lớn nhỏ nội bảo. Bất quá tạm thời hắn chỉ tính toán mở 2 tầng nội bảo, còn lại công trình lượng đều phải đặt ở Bắc Sơn núi Bình Đài bên trên. Đúng vậy. Nơi này nguyên vốn là có một cái hơn 500 mét vuông bình đài, là lúc trước Đại Ngụy Vương Triều ở đây tu kiến cứ điểm căn cơ, đều là đem tảng đá từng chút một đập xuống tới. Mà cái này cái bình đài cùng phía trên nhất đỉnh phong bình đài, trên lệch có khoảng 6 mét. Trương Dương hiện tại cần phải làm là đem cái này bình đài biên giới hết thể cắt chém thành thẳng đứng dựng thẳng mặt, cũng chính là tái tạo cái thứ 3 bình đài, cùng cái thứ 2 bình đài trên lệch độ cao là 3 mét, cùng mặt đất trên lệch độ cao là 2-5 mét. Kể từ đó, hắn liền sẽ thu hoạch được cái thứ 2 bình đài 500 mét vuông sử dụng diện tích, cái thứ 3 bình đài 1200 mét vuông sử dụng diện tích. Thành lũy chóp đỉnh 300 mét vuông sử dụng diện tích, bên trong pháo đài gần 400 mét vuông sử dụng diện tích. Tổng diện tích là 2400 mét vuông. Mặc dù cái này như cũ có chút nhỏ, có thể đây là một cái thành lũy, có tam trọng thọc sâu, bốn cái độ cao cấp độ xạ kích khu vực, cái này đối với bất luận cái gì nghĩ đánh hạ cái này tòa pháo đài người đều là một loại ác ngộng. Tiêu Thúc Chí, ngươi dẫn người đi đem tất cả vũ khí đều kiếm về. Trương Dương nhanh chóng ra lệnh, bây giờ đã không có người dám chất vấn mệnh lệnh của hắn, bao quát lao đầu tử, thực sự là mới phát sinh một màn quá quỷ dị, quá thần kỳ, thật là đáng sợ. Loạn thế đến, yêu ma ra, trời vong ta đại ngụy a. Hiện tế, ngươi có phải hay không muốn tạo phản? Nếu như ngươi muốn tạo phản, không bằng trước diệt yêu ma, cái này mặc dù là khó khăn nhất một con đường, lại là vương đạo chính đồ. Trời phù hộ nhân tộc ta huyết rồi a. Lao đầu tử bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, thật đáng thương, hắn cả một đời nhất tự ngạo vũ lực nhu lược, tại mới cái kia tận thế nổ lớn bên trong không còn sót lại chút gì. Hắn biết rõ, phổ thông quân đội căn bản không ngăn cản được. Trương Dương một người liền diệt một chi 5.000 người quân đội. Bá phụ, đi nghỉ ngơi đi, sự tình không có ngươi nghĩ như vậy hỏng bét. Trương Dương chỉ có thể như thế an ủi, có thể hắn vô cùng rõ ràng, trận này tiềm lòng tranh bá, tranh cũng không chỉ đại ngụy vương triều mất đi hiệu, còn là nhân tộc cùng dị tộc ở đây cái trong thế giới game tranh đoạt, không có đầu hàng, không có thỏa hiệp, chỉ có ngươi chết ta sống. Sau 5 tiếng, Trương Dương tiêu hao 140 vạn điểm năng lượng, hối đoái mà tới 77 đơn vị pháp lực bị toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Ngốc đầu lĩnh cứ điểm cải tạo, cũng mới tiến hành đến một nửa. Đầu tiên là hai tầng nội bảo. Có cầu thang liên thông trên dưới, môn hộ một cái, sân thượng làm thành 2 mét độ dày, tầng lầu độ dày 1 mét, lưu lại nửa mét dày vách đá làm chèo trống. Hai trong đó bảo hết thể trừ lại 16 cái xạ kích lỗ. Nơi này có thể làm thường ngày ở lại sử dụng. Sau đó là cái thứ hai bình đài, Trương Dương tại cứng rắn nham thạch bên trên cách mỗi nửa mét mở một cái 30cm sâu lỗ thủng, lưu làm tương lai chế tắc lan can sử dụng. Về phần còn lại pháp lực, đều bị hắn dùng tới mở sẵn nói. Sạn đường rộng 2 mét, có lưu tường ngăn cao ngang ngực, bên trong khảm tại thạch trong vách, tính bí mật cùng phòng ngự tính đều rất tốt. Đáng tiếc bởi vì pháp lực không đủ, cũng không có mở bao xa. Bất quá chuyện kế tiếp liền không dùng đến pháp lực, Tiêu Thúc Chi đám người cầm trở về một nhóm lớn bị thiêu hủy binh khí, Trương Dương dựng lên đại hỏa, liền lợi dụng thứ hai bế lộ tròn hiện trường dung luyện, cũng không cần rèn luyện đến tinh cương trình độ, liền chế tắc thành từng cây cột sắt lan can. Lại dùng dây thường đem những này cột sắt lan can trói lại, lũy thân trên tích trung đẳng tảng đá, liền thành một tòa cao cỡ nửa người tường ngăn cao ngang ngực. Đến tận đây, phòng ngự sơ thành. Lúc này Trương Dương đã mệt mỏi đầu góc đều tê tê, lực lượng linh hồn tiêu hao quá lớn, hắn vô cùng cần thiết ngủ một giấc. Cho nên cắn răng một cái, hắn dứt khoát đem cái kia ngẫu nhiên binh phủ cho dùng, chiêu mộ ra 10 tên đội trưởng cấp binh sĩ, đều là võ trang đầy đủ. Đối mặt một màn này, tiêu ra cả một nhà đều chết lặng. Ngược lại là lao đầu tử lại ý chí chiến đấu sục sôi, đầy máu sống lại. Vòng quanh Trương Dương chiêu mộ ra cái kia 10 cái đội trưởng cấp binh sĩ đều không ngừng xoay quanh vòng. Hiện tế, ngươi tự đi nghỉ ngơi, hiện tại Lao Phu có thể dùng cả đời chinh chiến thanh danh đến cam đoan, nơi đây đã là không gì phá nổi, đừng nói 3 ngày, 5 ngày đều có thể thủ được, chật chật chật. Đây chính là Đại Ngụy Vương cung cấm vệ quân A, trên đời này tinh nhuệ nhất bộ chiến tinh nhuệ, trang bị tinh lương, chiến kỹ cao siêu, ai ra, lập tức liền 5 cái. A. Hai cái này không phải là Mạc Bắc Thiên Cực Khả Hãn dưới trướng Kim Giáp Xạ Điều Thủ. 800 năm trước Mạc Bắc Thiên Cực Khả Hãn tung hoành Đại Mạc, mấy lần nhúng chàm Trung Nguyên, trừ phi Đại Ngụy hai thay mặt hoàng đế chăm lo quản lý, ngạnh sinh sinh nấu chết hắn, hôm nay Trung Nguyên không thông báo như thế nào. Mà Thiên Cực Khả Hãn dưới trướng 800 Kim Giáp Xạ Điều Thủ nhất là làm người nghe tiếng tăng mật. Ha ha, cái này ba cái, lão phu mắt vụt về, thế mà không cách nào lập tức nhận ra, để ta ngẫm lại. Cái này dài 3 mét lớn đao thật là sắc bén, chẳng lẽ đã thất truyền ngàn năm mạch đao, chật chật, bộ này trọng giáp người bình thường có thể gánh không được, trọng giáp mạch đao, ta đã biết, đây là tiền triều binh chủng, từ khi đại ngụy quật khởi, trọng giáp mạch đao coi như tan thành mây khói đi. Chương 104, đội tuyển quốc gia. Tỉnh lại sau giấc ngủ, bốn phía an tĩnh để Trương Dương hoài nghi mình có phải hay không làm một giấc ngộng. Trong thạch thất không có người, xuyên thấu qua xạ kích lỗ, có thể nhìn thấy sáng loáng ánh nắng. Còn có một góc trời xanh. Ta đây là ngủ bao lâu? Trương Dương rất nghi hoặc, hiện tại rõ ràng đã là lúc xế chiều, có thể cảm giác bên trên lại có chút không đúng. Cẩn thận xem xét nhìn một chút, trên thân cũng không có ít cái gì linh kiện, cũng không có thêm ra đến cái gì khả nghi khí vị, lao đầu tử tiết tháo cũng không thể tin tưởng. Đi ra nội bảo, liền thấy mấy cái hiền hòa lao thái bà đang cùng mấy vị tỷ tỷ đang chọn lấy một chút tươi mới rau quả. Thành nhi tỉnh. Đồ ăn lập tức liền tốt, ai? Chỉ chớp mắt liền đã nhiều năm như vậy, ta còn nhớ rõ năm đó ngươi 5-6 tuổi, đáng thương ta cái kia muội muội, ai ngờ năm đó từ biệt, chính là thiên nhân vĩnh cách. Một cái lao thái bà có chút cảm hoài nhớ lại, Trương Dương cũng chỉ có thể lúng túng cười, dù sao hắn không phải chân chính đồng thành. Ách, bá phụ ta đi nơi nào? Ta ngủ bao lâu, ma binh không tiếp tục đến tiến công A? Bá phụ ngươi là đi dưới núi, hôm qua ngày lúc chiều, Hắc Nham cứ điểm ra một chi 3.000 người viện quân, bây giờ liền trú đóng ở chân núi, ma binh cũng thử thăm dò công kích mấy lần, có thể đều vô công mà trở về. Về phần thành nhi ngươi, lại là bởi vì quá mức mỏi mệt, ngủ cả một cái ban đêm cùng một buổi sáng. Đa tạ bá mẫu. Trương Dương cũng không lo được suy nghĩ vì cái gì chính mình sẽ ngủ say lâu như vậy, liền thẳng đến dưới núi, tình huống như thế nào, 3.000 người viện quân, nói đùa sao? Hạ cái thứ hai bình đài, hắn quả nhiên liền thấy một chi đóng quân quân đội, khôi giáp sáng tỏ, doanh trại săn sát, sĩ khí dâng cao, rõ ràng là một chi tinh nhuệ. Nhưng, cái này căn bản không hợp lý a. Nghĩ như vậy, Trương Dương bước chân không ngừng, sau đó hắn liền thấy một người quen, Đoàn Khoan, nhưng hắn không phải cái này nơi đóng quân chủ nhân. Hắn như cũ cùng một đám người hai tay để chuẩn bị vây ở lồng sắt bên trong. Đồng tướng quân, ta ra tướng quân cho mời. Một tên binh lính đi tới thi lễ nói, thần thái rất là khiêm cung. Trương Dương bất động thanh sắc, liền theo người binh sĩ này đi vào một cái lớn nhất doanh trướng. Bên trong chỉ có một người, mặc một thân soái khí hấp giáp, mày rậm mắt to, rất là huy vũ. Sau đó người này trực tiếp mở miệng cười nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi gọi là Trương Dương đúng không? Còn có, không cần khẩn trương. Người một nhà, đúng rồi, ta gọi Lưu Khải. Đầu tiên chúc mừng ngươi cầm tới thế giới này ra trận khoán, tiếp lấy chúc mừng ngươi đào thải một tên dị tộc đối thủ. Ta nghe được tin tức về sau, dùng tốc độ nhanh nhất đốt lên ta 3.000 tinh binh, lúc này mới chạy tới nơi này, đến ngày mai, cần phải còn sẽ có hai chi quân đội bạn chạy đến, ngươi có thể không cần lo lắng. Trương Dương há to miệng, không biết nên nói cái gì cho phải, có một khắc hắn thậm chí lấy vì mình đang nằm mơ. Không chân thực đúng không, không quan hệ. Chúng ta cũng lấy được thế giới này ra trận khoán, cũng là cái kia 1.000 cái tiềm long bên trong một cái, giống như ngươi, duy chỉ có một chút khác biệt chính là, chúng ta là quân đội bạn. Ngươi có thể sẽ không tin tưởng, không quan hệ, không yêu cầu ngươi tin tưởng, chúng ta sở dĩ sẽ xuất hiện ở đây, chính là vì để ngươi không đến mức tại kịch bản còn chưa mở ra trước đó liền bị dị tộc xử lý. Tiếp qua 38 giờ, kịch bản liền sẽ tạm dừng, chúng ta sẽ trở về riêng phần mình trong thôn làng, đợi mọi người đều thông quan. Tự nhiên sẽ tại trong hiện thực gặp mặt, đến lúc đó ngươi liền biết thật giả. Trương Dương lần nữa trừng to mắt, sau đó hỏi, chính phủ. Chính phủ chủ đạo. Không, không có ai biết kiến thôn lệnh là từ gì mà đến, chính phủ tham dự vào cũng bất quá là mười mấy năm qua sự tình, nhưng chính phủ cũng không phải văn năng, cho đến tận này, địa cầu chúng ta nhân tài công lược đến cấp thứ 3, hiểu ý của ta không? Huyền huyễn kiến thôn lệnh là cái thứ nhất bậc thềm, cần muốn cầm tới ra trận khoán mới có thể tiến nhập cái thứ 2 bậc thềm. Cũng tức trò chơi kiến thôn lệnh, ở đây chúng ta cần muốn cầm tới cái tiếp theo nấc thang ra trận khoán, mới có thể cầm tới tận thế kiến thôn lệnh, nhưng tính đến cho đến trước mắt, không ai có thể công lược thành công. Lưu Khải bình tĩnh giới thiệu nói, cái này cho Trương Dương một cái cảm giác, hắn cần phải tiếp xúc qua không ít cùng loại chính mình thái điểu. Vì cái gì giúp ta? Không là đơn thuần giúp ngươi, là vì phòng ngừa địa cầu văn minh dấu hiệu di thất, ngươi cũng đã gặp xây thôn trong nhiệm vụ số có người nói rõ đi. Địa cầu chúng ta văn minh dấu hiệu bị phá giải tiến độ đã là sắp tiếp cận 20%, một khi cái này phá giải thành tiến độ đi đến 100%, như vậy, chúng ta liền phải đối mặt dị tộc xâm lấn. Chính là bởi vì duyên cớ này, chúng ta mới cần giúp đỡ lẫn nhau, đồng thời muốn nhanh chóng xác định người thừa kế, bởi vì văn minh dấu hiệu di thất quá mức can hệ trọng đại, ta nghĩ, ngươi cần phải có thiết lập người thừa kế đúng không? Trương Dương gật đầu, sau đó đột nhiên hỏi, ta đời trước là ai, hoặc là ai đem ta thiết đặt làm người thừa kế? Vì cái gì? Ta muốn đánh hắn một cái sinh sống không thể tự lo liệu, quá hố. Ha ha, quen thuộc liền tốt, còn có, không nên hỏi ta những này, ta giống như ngươi, đều là một người bình thường, chỉ bất quá ta so ngươi thâm niên một chút, đây đã là ta lần thứ hai khóa lại huyền huyễn kiến thôn lệnh, sau đó tiến vào siêu phàm thí lệ rồi, bởi vì lần trước ta thua, hao phí mất một phần kim sắc hy vọng mảnh vỡ mới miễn trừ bị xóa bỏ. Lưu Khải cũng cười ha hả. Chờ chút. Kim sắc hy vọng mảnh vỡ không phải chỉ có thể dùng một lần sao? Là chỉ có thể tại cùng một cái thế giới bên trong dùng một lần, tỉ như lần này trong thế giới game, ngươi bị xóa bỏ, có thể ngươi còn có kim sắc hy vọng mảnh vỡ, như vậy liền mang ý nghĩa ngươi vĩnh viễn cũng vô pháp tiến vào thế giới này, nhưng chỉ cần ngươi thành công thông quan huyền huyễn kiến thôn lệnh, ngươi liền có thể tiếp tục huyền huyễn thế giới xây thôn, đương nhiên mỗi lần lại bắt đầu lại từ đầu, độ khó liền muốn gia tăng 100%, ban thưởng lại giống như lúc đầu, hiểu không? Tựa như là cây phó bản, nhưng mỗi lần bắt đầu đều là hoàn cảnh lạ lẫm, xa lạ quái vật. Hữu Nghị nhắc nhở ngươi một câu, Trục Triệu, tuyệt đối không nên thất bại, lại đến một lần cảm giác quá tệ. Trương Dương yên lặng nghe, Lưu Khải có thể là vì chậm giải cảnh giới của hắn tâm lý, cho nên nói rất nhiều, nhưng hắn lại tránh một cái vấn đề khác. Người thắng kỳ thật chỉ có một cái đúng không? Lưu Khải liền sững sờ, không sai, Tiềm Long tranh bá người thắng chỉ có một cái, nhưng cái này tình huống bên trong rất phức tạp, ngươi thông quan huyền huyễn kiến thôn lệnh về sau, sẽ trở lại hiện thực một tháng, quốc gia sẽ tìm ngươi, có chuyên gia đến thay ngươi phân tích, sau đó cho ngươi các loại đề nghị, cuối cùng bọn hắn sẽ chọn ra một cái cuối cùng hạt giống tuyển thủ. Mọi người chúng ta liền nhất định phải tại mức độ lớn nhất bên trong chi viện hắn, sau đó tại thời khắc mấu chốt đầu. Hàng. Bất quá, quốc gia sẽ không để cho chúng ta bị xóa bỏ, kim sắc hy vọng mảnh vỡ cũng không khó thu hoạch được, thu thập 100 phần màu trắng hy vọng mảnh vỡ liền có thể hợp thành. Mặt khác, quốc gia cũng sẽ tại hiện thực cho đại lượng đền bù, trên cơ bản chỉ cần ngươi không đi loạn giết người, như vậy coi như ngươi nghĩ làm cái ước vạn phu ông, mỗi ngày đổi một cái tiểu tỷ tỷ cũng không có vấn đề gì cả. Đây cũng là vì cái gì ta sẽ dẫn binh đến đây lập tức bảo vệ ngươi nguyên nhân chủ yếu, cũng bởi vì ta cái này hành động, liền sẽ để ta tại trong hiện thực trực tiếp thu hoạch được 10 triệu đô la Mỹ ban thưởng. Nghe vào không tệ. Trương Dương rốt cuộc đã đến hứng thú, Lưu Khải lại nở nụ cười, tóm lại, ta muốn nói chỉ những thứ này, hỏi nữa liền muốn thu phí đấy, nhưng nếu như ngươi thông quan về sau trở lại hiện thực, quốc gia sẽ an bài chuyên gia đến cấp ngươi toàn phương vị giải đáp, nếu như ngươi cần. Tốt ta. Nếu như quốc gia nguyện ý cho ta 100 triệu đô la Mỹ, ta liền đối với hạt giống tuyển thủ từ bỏ, nhận thua. Trương Dương nói rất chân thành. Có thể Lưu Khải lại càng nghiêm túc nói ra, ta khuyên ngươi không muốn như vậy nghĩ, liền xem như đội tuyển quốc gia xem trọng hạt giống tuyển thủ. Ở đây kiến quốc nhiệm vụ bên trong thất bại tỷ lệ cũng cao tới 80%, mà lại một khi tiềm lòng số lượng chỉ còn 10 cái về sau, liền không còn cách nào sử dụng kim sắc hy vọng mảnh vỡ miễn dịch xóa bỏ, thất bại, liền là tử vong chân chính. Cuối cùng. Ngươi tuyệt đối không nên tại giai đoạn thứ nhất xây thôn nhiệm vụ bên trong thất bại, vậy sẽ dùng sòng kim sắc hy vọng mảnh vỡ. Sau đó, ngươi như cũ sẽ tiến vào cái này giai đoạn thứ hai kiến quốc nhiệm vụ bên trong. Đến lúc đó, bởi vì thế giới này chỉ có thể sử dụng một lần kim sắc hy vọng mảnh vỡ, ngươi chỉ cần có một cái sai lầm, chính là vạn kiếp bất phục, quân đội bạn cũng không sẽ giúp ngươi, ngươi sẽ bị vứt bỏ, tự sinh tự diệt. Chương 105, tha thứ ta không dám gật bừa. Tới gần trạng vạng tối, bầu trời trong xanh phẳng lặng. Mấy đóa mây trắng hài lòng treo ở chân trời, rất nghịch ngợm. Cái này đồng dạng cũng là trong một ngày ánh nắng nhất thuần phục một khắc này, Trương Dương híp mắt, ngồi tại ngốc đầu lĩnh cứ điểm điểm cao nhất, cảm giác cái kia tại giữa ngón tay nhảy vọt điểm điểm kim quang, tựa hồ tùy thời có thể biến thành từng cái mèo con, vô hại, thú vị còn tinh lực tràn đầy. Đây là quá khứ mấy ngày qua hắn khó được buông lỏng tâm tình, mà lại cái gì đều không cần mơ ngộng, chỉ là đơn thuần ở đây xem mặt trời lặn. Từ một điểm này tới nói, đội tuyển quốc gia xuất hiện là hắn sẽ không phản cảm. Không có người sẽ cự tuyệt đến từ sau lưng an toàn. Tốt ta, nói như vậy có chút già mồm, nhưng ít ra tại lúc này, hắn rốt cuộc không cần đi lo lắng ma binh tập kích quấy rối. Nguyên bản gian nan nhất nhiệm vụ, thế mà liền có thể như thế hài lòng vượt qua. Thế nhưng là, Trương Dương cũng minh bạch, đội tuyển quốc gia xuất hiện, cũng sẽ để hắn mặc lên tầng một vô hình gông xiềng. Đây là tránh không khỏi, bởi vì hắn đối với cái này sớm có đoán trước. Từ hắn lần thứ nhất phát động xây thôn nhiệm vụ, những cái kia nhiệm vụ số liệu liền miêu tả ra, chỉ bất quá lúc kia hắn cũng không dám đi hướng sâu nghĩ. Vào lúc đó, địa cầu văn minh dấu hiệu liền đã bị giải mã 17% trở lên, cái này đã nói lên vấn đề. Sau đó hắn lại gặp không ít địa cầu đồng hương, cái này cũng chú định sẽ có đội tuyển quốc gia xuất hiện. Địa cầu chính phủ không có khả năng không tham dự vào. Việc quan hệ địa cầu văn minh dấu hiệu, tổ chim bị phá, không có người nào là có thể siêu thoát sự tình bên ngoài. Không có người nào có thể nói việc này không liên quan gì đến ta, mặc dù khẳng định sẽ có người nói như vậy. Trương Dương không muốn ích kỷ như vậy, nhưng năng lực của hắn thực sự là có hạn, như vậy ở một mức độ nào đó phối hợp một chút đội tuyển quốc gia, hắn cũng không cho rằng có vấn đề gì. Nhưng là, có một số việc, tha thứ ta không thể gật bừa a. Trương Dương thở dài, nhìn về phía chân núi Lưu Khải quân doanh. Đúng vậy, trước đó hắn cùng Lưu Khải trò chuyện vui vẻ, giống như một cái thật tìm được về nhà phương hướng thái điều đồng dạng. Liền trên lệnh kích động đến rơi lệ. Nhưng trên thực tế, hắn đối với Lưu Khải một chút thuyết pháp, hoặc là nói, là đối đội tuyển quốc gia một chút cách làm là tương đương không đồng ý. Đương nhiên đây không phải nói hắn không muốn phối hợp, hắn rất nguyện ý tại hắn nhận đồng lý niệm phạm vi bên trong phối hợp. Tỷ như, Lưu Khải càng cường điệu chính là, giai đoạn thứ nhất cũng chính là huyền huyễn kiến thôn lệnh giai đoạn, cần phải vì giai đoạn thứ hai đánh tốt cơ sở, hết thể vì vương triều tranh bá mà chuẩn bị. Sở dĩ rất nhiều phương diện muốn tại giai đoạn thứ nhất đại lực nghiên cứu phát triển.